Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 586, thê thảm nữ đệ tử, ra đại điện. Diệp Thần liền dẫn tới Hàng Nhạc Tông chỗ sâu một tòa núi nhỏ bên trên. Sơn Phong Đỉnh Núi là một tòa lịch sự tao nhã lầu các. Điện chủ, lầu các trước hai cái trưởng lão nhao nhao cung kính thi lễ một cái. Tất cả đi xuống, Diệp Thần trực tiếp khoát tay áo, sau đó đẩy cửa đi vào trong lầu các. Tất cả trong lâu thành một giới, đó là một cái tiểu biệt uyển. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy chính là ba cái nữ đệ tử, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mà lại từng cái dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mà lại từng cái đều bị phong bế, không thể động đậy chút nào. Diệp Thần nhướng mày, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là Doãn Chí Bình là các đại phân điện điện chủ chuẩn bị đó à, mẹ nhà hắn. Tại chỗ, Diệp Thần liền muốn chửi mẹ. Thật sự là làm thay mặt trưởng giáo liền vô pháp vô thiên, vậy mà đem trong tông nữ đệ tử chộp tới thờ phân điện điện chủ phát tiết. Như vậy hành vi, để hắn đối với Doãn Chí Bình sát cơ càng sâu một phần. Đã lâu như vậy, Doãn Chí Bình làm lâu như vậy trưởng giáo, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử đã bị làm bẩn giết hại, đoạt lại Hàng Nhạc. Cấp bách, Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm một ngày liền có người thụ hại, muộn càng lâu, Hàng Nhạc tông đệ tử bị độc hại liền càng sâu. Bên này, ba cái nữ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, mặc dù bị phong lấy, nhưng thân thể mềm mại lại là run lẩy bẩy, giống như biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cũng rất giống biết mình sẽ là như thế nào một cái kết cục. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, phất tay đem ba vị nữ đệ tử phong ấn giải khai. Van cầu ngươi, tha chúng ta, tha chúng ta. Phong ấn vừa bị giải khai, ba cái nữ đệ tử liền quỳ sát trên mặt đất, khóc cùng lệ nhân một dạng. Bây giờ các nàng là bực nào ti tiện nà. Đứng lên, Diệp Thần lúc này nói ra, nếu không muốn chết, liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Diệp Thần lời nói mang theo uy nghiêm, để ba cái nữ đệ tử không khỏi run lên, nào dám không nghe mệnh lệnh, cuống quýt đứng dậy, run lẩy bẩy đứng lặng tại nguyên chỗ, trên gương mặt trôi đầy nước mắt. Bên này, Diệp Thần đã tìm một cái thoải mái địa phương tọa hạ. Gặp ba người còn tại run lẩy bẩy đứng đấy, không thể nín được cười cười, ngồi xuống đi, yên tâm, trong này các ngươi là an toàn. Mặc dù như vậy, nhưng ba cái nữ đệ tử nhưng vẫn là lắc đầu, động cũng không dám động. Thấy thế, Diệp Thần trong lòng lại là thở dài một tiếng, các ngươi là cái nào chủ phong đệ tử? Ngọc Linh Phong, Ngọc Tâm Phong, ta, chúng ta là Ngọc Tâm Phong. Bên trong một cái người mặc áo trắng nữ đệ tử khúm núm nói, Ngọc Tâm Phong. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, vì cái gì không rời đi Hàng Nhạc. Diệp Thần hướng trong miệng ực một hớp rượu, lần nữa nhìn về hướng ba cái nữ đệ tử. Nghe nói lời này, ba người nước mắt rơi như mưa, chúng ta đều bị gieo chú ấn, đi không nổi. Chú ấn, Diệp Thần vừa muốn hướng trong miệng rót rượu nước, nhưng nghe đạo hai chữ này, liền nhướng mày, đôi mắt nhắm lại nhìn xem ba vị nữ đệ tử. Tại các nàng trên linh hồn tìm được một đạo quỷ dị hình rồng chú ấn, Diệp Thần phát hiện, cái kia hình rồng chú ấn đang không ngừng thôn phệ các nàng tinh nguyên cùng linh hồn lực. Long ra, Diệp Thần kêu Thái Hư Cổ Long, ngươi đến ngó ngó, những này chú ấn, ngươi biết không? Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long lười biếng giơ lên mắt rồng, nhìn về hướng Diệp Thần chín cái phân thân, dường như có thể thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ nhìn thấy cái kia ba cái nữ tử trên linh hồn chú ấn. Thái Hư Cổ Long chú, Thái Hư Cổ Long không khỏi nhắm lại một chút con mắt. Cái gì là Thái Hư Cổ Long chú? Diệp Thần cuống quýt hỏi, đó là một loại ác độc chú ấn, năm đó liền bị ta Thái Hư Cổ Long Chí Tôn cho phong cấm. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói ra, ngữ khí có chút âm trầm, bùa này phân chủ chú cùng tử chú tồn tại ở thi thuật giả thể nội, tử chú trồng ở bị thi thuật giả thể nội. Tử chú một khi trồng vào thể nội liền có thể hấp thu bị chủng chú người tinh nguyên linh hồn lực, thông qua chú cùng chú liên hệ, đem hấp phệ tới tinh nguyên cùng linh hồn lực truyền đến thi thuật giả thể nội. Cái này cùng loại với phân thân của ta cùng bản tôn đúng không? Diệp Thần sờ lên cái cằm, chín cái phân thân hấp thu đại địa tinh nguyên, sau đó tại truyền cho ta cái này bản tôn. Đúng vậy, vậy cái này liền không dễ làm. Diệp Thần nhíu mày, có trời mới biết hắn cho bao nhiêu người gieo tử chú. Ta cùng hắn ở giữa tất có một trận chiến. Ý tứ này nói đúng là, hắn có thể xa xa không ngừng từ thân phụ tử chú trên thân người hấp thu tinh nguyên làm bổ sung. Linh lực mãi mãi cũng không cách nào khô kiệt à, cái này còn không phải điểm chết người nhất. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, Thái hư cổ long chú ác độc chỗ ngay tại ở, thân phụ chủ chú thi thuật giả một khi chết rồi, cái kia bị gieo xuống từ chú người, cũng giống vậy sẽ không toàn mạng. Nghe đến lời này, dù là Diệp Thần định lực, lông mày đều khóa chặt ở cùng nhau, nói như vậy, giết hắn, sẽ có rất nhiều người cùng hắn chôn cùng, cho nên nói, ngươi Hàng Nhạc Tông cái kia thái hư cổ long là tà ác, thậm chí ngay cả phong cấm chú pháp đều dạy cho ký chủ, đây là phát dồ tiết tấu à, vậy cái này chú ấn làm sao phá? Diệp Thần cuống quýt hỏi, hắn cũng không muốn bởi vì diệt Doãn Chí Bình mà tại phối hợp nhiều như vậy người vô tội tính mệnh, rất dễ dàng, luyện hóa trong cơ thể hắn chủ chú là được rồi. Thái hư cổ long ung dung nói ra, nhớ kỹ, là luyện hóa, không phải hủy đi, nếu là luyện hóa, tự nhiên muốn trước phong bế hắn, nhưng đây cũng không phải là một người hai người có thể làm được, muốn phong bế chín thành độ phù hợp ký chủ, khó như lên trời nà, thật là đáng chết. Diệp Thần trong mắt hàn mang chợt bắn, kinh khủng sát cơ để tiểu biệt tuyển một bông hoa một cọng cỏ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông lạnh thành vụn bằng. Diệp Thần đột nhiên lộ ra sát cơ, để cái kia ba cái nữ tử toàn thân run lên, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một tiếng. Thấy thế, Diệp Thần cuống quýt thu sát cơ, ai, Diệp Thần thở dài một tiếng, có chút tiến lên, đem ba người đỡ lên. An tâm tại cái này đợi, đừng đi ra chạy loạn. Diệp Thần thanh âm ấm áp, để ba cái nữ tử có chút ngoài ý muốn. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tràng cảnh có chút không giống. Các nàng coi là, cái này phân điện điện chủ sẽ đem các nàng trà đạp chí tử. Nhưng như thế hình ảnh lại là không có hiện ra. Bất quá, các nàng là may mắn gặp phải là Diệp Thần. Nếu là gặp phải là mặt khác điện chủ, chỉ sợ không chỉ có riêng là bị làm bẩn đơn giản như vậy. Bên này, Diệp Thần đã đi ra ngoài, thẳng đến sau khi ra ngoài, hắn cũng còn có thể nghe được bên trong ba cái nữ đệ tử tiếng nghẹn ngào, ai, thở dài một cái, phất tay phong bế lầu các cửa, liền một bước đi xuống núi. Giờ phút này, màn đêm đã giáng lâm, Hàng Nhạc Tông đệ tử đã bắt đầu top 5 top 3 kết đội trở về Sơn Phong, đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, cũng còn không quên hiếu kỳ nhìn một chút, bởi vì đệ tử bình thường, căn bản là chưa thấy qua phân điện điện chủ. Phân điện điện chủ nhiệm vụ chính là trấn thủ Hàng Nhạc Tông phạm vi thế lực, giống như phàm nhân giới bên trong chư hầu đồng dạng. Diệp Thần hai mắt quét tới quét lui, tiên luân nhãn khi thì sẽ mở ra, phát hiện rất nhiều đệ tử thể nội đều có chú ấn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, rất nhiều đệ tử cũng còn hồn nhiên không biết. Không chỉ là đệ tử, liền ngay cả có trưởng lão cũng là như thế. Doãn Chí Bình, con mẹ nó ngươi ngưu bức. Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đè xuống sát khí lạnh như băng. Đoạn đường này đi tới, hắn thấy được rất nhiều quen thuộc nhưng cơ hồ không có gì giao tế đệ tử, cũng nhìn thấy rất nhiều gương mặt lạ. Dọc theo con đường này, hắn cũng đều tại vòng nhìn cái này tứ phương, mỗi một tòa lầu các đều thu hết vào mắt, linh khí các, vạn bảo các, tàng thư các, mỗi một ngọn núi cũng đều như trong trí nhớ như vậy. Ngọc Nữ Phong, Ngọc Tâm Phong, Thiên Huyền Phong, Liệt Diễm Phong, tránh ra, đều không có mở to mắt sao. Rất nhanh, thanh âm huyên náo vang lên, một đám đệ tử bao vây lấy mấy cái đệ tử đi tới, mỗi cái đều là ngang ngược càn rỡ kiêu căng ngang ngược, trên đường đi cũng cơ bản không có người dám chọc. Diệp Thần dương mắt nhìn lại, mấy người kia ngược lại là quen thuộc, Khổng Tào, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương bọn hắn, còn có ngoại môn Tử Sam, Giang Hạo bọn hắn, trước đó cùng Doãn Chí Bình vốn chính là cá mè một lứa. Hiện tại Doãn Chí Bình làm thay mặt trưởng giáo, đại quyền trong tay, càng có thái thượng trưởng lão bảo hộ, ngay cả Dương Đình Thiên đều bị làm đi, đơn giản chính là Hàng Nhạc Tông Vương, thân là Doãn Chí Bình người, bọn hắn không phách lối liền kỳ quái, tránh ra, nói ngươi đâu, mấy người kia thật đúng là phách lối không biên giới, không biết Diệp Thần là ai, liền dám đối với Diệp Thần lớn tiếng hô quát. Chương 587, điện chủ bất giận, mẹ nhà hắn, nói ngươi đâu. Gặp Diệp Thần không động, Khổng Tào hung thần ác sát quát, muốn chết phải không? Diệp Thần cười lạnh, lúc này lắc tay trường, bỗng nhiên vung mạnh tới, đùng, theo vang dội đem tiếng vỗ tay vang lên, Khổng Tào cả người cũng bay ra ngoài, mà lại bay còn không phải bình thường xa, trực tiếp từ nội môn liền bay đến ngoại môn, ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thấy thế, không chỉ là Tả Khâu Minh cùng Giang Dương bọn hắn, liền ngay cả đệ tử bốn phía đều đột nhiên biến sắc. Đây là thực lực như thế nào a? Một cái linh hư cảnh liền bị như thế một bàn tay vung mạnh bay ra ngoài, vung mạnh bay Khổng Tào, Diệp Thần từng bước một ép về phía Tả Khâu Minh bọn hắn, nếu đều là làm nhiều việc ác người, hắn là không cần thiết lưu thủ, tựa như vừa mới Khổng Tào, coi như không phải chết, cũng cơ bản vô duyên tiên tu, mà lại, hắn hiện tại thế nhưng là vai trò thế nhưng là phân điện thứ 9 điện chủ, là chư hầu một phương, tay cầm một điện đại quần, mặc dù Tả Khâu Minh bọn hắn cùng Doãn Chí Bình quan hệ cho dù tốt, cũng chỉ bất quá là một người đệ tử mà thôi, như vậy, so sánh xuống tới, Doãn Chí Bình sẽ còn thiên vị Tả Khâu Minh bọn hắn, trừ phi là đầu óc của hắn bị lừa đá, ngươi đừng tới đây. Tử Sam cùng Tả Khâu Minh bọn hắn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lui lại lấy, điện chủ bớt giận, điện chủ bớt giận, rất nhanh, liền có trưởng lão đến đây, hơn nữa còn là người quen, chính là ngoại môn nhân Dương Phong thủ tọa Thanh Dương chân nhân, có lẽ là bởi vì cùng Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình quan hệ, bị điều đến nội môn làm trưởng lão, điện chủ, nghe được hai chữ này, Tử Sam cùng Tả Khâu Minh bọn hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, bích thông quỳ một mảnh. Bọn hắn lại không ngốc, điện chủ là bực nào tồn tại, há lại bọn hắn có thể trêu chọc, điện chủ bớt giận, Thanh Dương chân nhân cuống quýt chắp tay thi lễ, một mặt nịnh nọt dáng tươi cười, bỏ qua cho bọn hắn đi, Thanh Dương, ngươi đây là muốn nhúng tay sao, Diệp Thần ngược lại là thật ngừng chân, lại là cũng không nhìn một cái Thanh Dương chân nhân một chút, còn xin điện chủ bán ta một cái chút tình mọn, buông tha bọn hắn đi, mặt mũi của ngươi không đáng tiền. Diệp Thần cười lạnh liếc qua Thanh Dương chân nhân, khinh miệt lời nói là không chút kiêng kỵ, bất quá, thật sự là hắn không có lại tìm Tử Sam cùng Tả Khâu Minh bọn hắn tính sổ sách, bởi vì giống bọn hắn những người này, tương lai là muốn làm lấy toàn bộ hàng nhạc mặt nhì, dùng hàng nhạc môn quy tiến hành chế tài. Diệp Thần đi ra, nhưng sau lưng Thanh Dương chân nhân mặt mo đã âm trầm tới cực điểm, bất quá bức bách tại Diệp Thần điện chủ áp lực, nhưng cũng không dám phát tác, đều cút trở về cho ta. Trong lòng gầm thét, Thanh Dương chân nhân đều phát đến Tả Khâu Minh cùng Giang Dương trên người bọn họ, nếu là người khác còn dễ nói, đó là một điện chi chủ, như Diệp Thần thật muốn giết, Doãn Chí Bình cái này thay mặt trưởng giáo cũng sẽ không nói cái gì, đồ nhi biết sai, đồ nhi biết sai. Tả Khâu Minh bọn hắn nhao nhao bò lên, lạnh cả người vô cùng, dường như tại quỷ môn quan đi một lượt, ngay cả đi đường đều đi bất ổn. Bên này, Diệp Thần đã đứng ở vạn bảo các bên ngoài. Theo bản năng, hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, hắn trong trí nhớ Bàng Đại Xuyên thân ảnh không có, hiện tại vạn bảo các lão bản là một cái gầy trơ cả xương trưởng lão, nghĩ đến Bàng Đại Xuyên, Diệp Thần trong lòng chính là một trận bi thống, trong đầu có thể nghĩ đến tên mập mạp kia lão đầu nhi bị một mâu đóng đinh đang nhìn thiên nhai bên trên tràng cảnh, đó là cỡ nào thê thảm na, trưởng lão, ngươi sẽ không chết vô ích, Diệp Thần trong lòng mặc niệm một tiếng liền quay người đi ra, sau đó, hắn đi ngoại môn, nhìn thoáng qua vạn bảo các, linh khí các, tàng thư các, nhiệm vụ các, càn khôn các, linh thảo viên, trước kia thường xuyên đi địa phương đều đi dạo một bên, vật là lúc đầu vật, nhưng người đã không phải lúc đầu người, đi tại hàng nhạc trên đại địa, Diệp Thần tìm không thấy chút nào nhà cảm giác, cảm nhận được đều là băng lãnh. Cuối cùng, hắn lên Ngọc Nữ Phong, bây giờ Ngọc Nữ Phong mặc dù cũng như nguyên lai như vậy, nhưng lại tĩnh mịch, nhiều chỗ đã mọc đầy cỏ dại, khu rừng nhỏ cũng như nguyên lai đồng dạng, đứng ở nơi đó, hắn dường như cũng còn có thể nghe được Tịch Nhan cùng Hồ Hoa Tu ngay cả lúc hô quát thanh âm, ai, cuối cùng, Diệp Thần hay là thở dài một cái, quay người rời đi, vừa mới về tới trong lầu các tiểu biệt tuyển, cái kia ba cái nữ đệ tử liền không khỏi co quắp tại cùng một chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần, như có chảy không hết nước mắt, nhìn xem làm cho người ta thương yêu. Có thể nguyện cùng ta đi phân điện thứ 9, Diệp Thần ngồi xuống, lại móc ra bầu rượu, cười rất là ôn hòa, ba cái nữ đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến Diệp Thần sẽ nói như vậy, bên này, Diệp Thần đã biến thành lúc đầu bộ dáng, ngươi, Diệp Thần, ba cái nữ tử dường như nhận biết Diệp Thần, khi thấy Diệp Thần hình dáng, đầy mắt đều là không cách nào tin thần sắc, ba vị sư tỷ, có thể nguyện theo ta đi. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, ngươi không phải đã chết rồi sao, ba người còn tại mộng giật mình trạng thái, những này đều không trọng yếu, ngày mai ta mang các ngươi rời đi, Diệp Thần cười nói, trưởng môn sư bá, phong sư bá, đạo huyền sư bá, sư tôn của các ngươi mộ dung diệu tâm sư bá, các nàng đều còn tại, nơi này không phải là của các ngươi nhà, nơi đó mới là nhà của các ngươi. Mặc dù không biết Diệp Thần vì cái gì còn sống, cũng mặc dù không biết Diệp Thần vì sao liền đóng vai thành điện chủ, càng thêm không biết Diệp Thần tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng ba người hay là đầy mắt nước mắt gật đầu. So với cùng Diệp Thần rời đi, các nàng tuyệt không nguyện đợi tại cái này nhân gian địa ngục. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần cười khoát tay áo, sau đó quay người đi vào trong lầu các, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, ba cái nữ đệ tử ánh mắt trở nên có chút mơ hồ, chẳng biết tại sao, nhìn thấy gương mặt kia, các nàng run lẩy bẩy thân thể, đột nhiên có một dòng nước ấm. Hôm sau, vẫn như cũ là Hàng Nhạc Tông đại điện, đợi cho Diệp Thần đi tới thời điểm, mặt khác 8 vị điện chủ đã đến, mà lại từng cái đều thần sắc dâm uế, dường như đang bàn luận đêm qua sự tình. Diệp Thần không cần mơ mộng liền biết, đêm qua không chỉ có bao nhiêu Hàng Nhạc nữ đệ tử bị trà đạp chí tử, trong lòng của hắn sát cơ vẫn là bị sinh sinh đè xuống, nhưng trong lòng thì đang gầm thét, nơi này 8 người, một cái đều chạy không được. Rất nhanh, Doãn Chí Bình cũng tới, vẫn như cũ là cười lạnh nghiền ngẫm, đi lên trưởng giáo nên chỗ ngồi. Các vị điện chủ, đêm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo. Doãn Chí Bình lười biếng nằm ở trên ghế ngồi, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần bọn hắn. Đa tạ trưởng giáo, rất tốt. Đồ thân cười rất là dâm uế, cái kia một đôi sâm bạch răng còn lập lòe động lên u quang. Những người khác cũng cơ bản đều là như vậy, mặc dù Diệp Thần cực không nguyện ý, nhưng vẫn là lộ ra giống như bọn họ ghê tởm sắc mặt. Vẫn là câu nói kia, diễn trò thôi, vẫn là phải làm nguyên bộ. Đến rồi, Doãn Chí Bình liếc qua bên ngoài, khóe miệng còn thấm lấy cười lạnh ý cười. Nghe vậy, đám người cũng nhao nhao nhìn sang. Đại điện hư không bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh khống chế phi hồng mà đến, tốc độ cực nhanh, mà lại là từng cái khí thế hùng hồn. Không cần phải nói chính là Chính Dương Tông 9 đại điện chủ còn có phụ trách tới người đàm phán. Bất quá, đợi cho Diệp Thần nhìn sang lúc, con mắt không khỏi nhắm lại một chút, ánh mắt rơi vào mười mấy người cầm đầu một cái kia nữ tử mặc áo trắng trên thân. Có lẽ là quá mức kinh diễm, cho nên mới lộ ra không giống bình thường. Cơ ngưng xương. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên một tiếng, chương 588, ngắn ngủi đàm phán, nàng vậy mà cũng tới. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, có thể trong này nhìn thấy Cơ Ngưng Xương, hắn hay là thật bất ngờ, huyền linh chi thể vậy mà tới. Mặt khác vài điện chủ cũng nhao nhao kinh ngạc một tiếng, cái này ngươi không biết đâu. Phần thứ hai điện chủ hư chấn thăm thẳm cười một tiếng, nàng hiện tại không chỉ là Chính Dương Tông thánh nữ, hay là Chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ. Nói như vậy, Thành Côn đây là muốn dìu nàng làm người nối nghiệp rồi. Tám thành là, thứ 8 phân điện chủ Trình Dục nghiền ngẫm cười một tiếng. Chính Dương Tông mỗi một thời đại trưởng giáo, đều là từ phân điện chủ trúng tuyển. Năm đó Thành Côn làm trưởng giáo trước đó không phải liền là đi trước thứ nhất phân điện làm 10 năm điện chủ sao. Ân trụ thoái vị về sau, hắn an vị Chính Dương Tông trưởng giáo, bây giờ nhất định cũng là như thế. Thứ 5 phân điện chủ thăm thẳm nói ra. Hơn nữa nhìn hướng Cơ Ngưng Xương ánh mắt đều là như vậy dâm tà, không chỉ là hắn, trong điện mấy vị khác điện chủ cũng là như thế, chỉ trách Cơ Ngưng Xương quá đẹp, đều là một chút thú tính đồ háo sắc, như thế nào không khởi sắc tâm. Trên cao vị, Doãn Chí Bình cũng là như thế, u cười nhìn xem phía ngoài Cơ Ngưng Xương, còn liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, trong một đôi mắt, ngoại trừ cười lạnh, chính là trần trụi trắng trợn dâm uế chi quang, huyền linh chi thể, ngươi sớm muộn đều là ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi tại ta dưới hông chí tử. Đang khi nói chuyện, Cơ Ngưng Xương đã cái thứ nhất đi vào đại điện. Bất quá, từ Diệp Thần bên cạnh đi ngang qua, nàng nhưng không có chút nào cảm giác. Thần sắc đạm mạc, nhìn không chớp mắt, giống như liền xem như là không nhìn thấy Diệp Thần người này giống như. Không biết được, nếu là nàng biết ngồi ở chỗ này Hàng Vũ phân điện thứ 9 điện chủ thương hình chính là Diệp Thần lúc, sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Cơ Ngưng Xương sau lưng còn đi theo 8 người, chính là Chính Dương Tông mặt khác 8 cái điện chủ. Về phần 8 cái điện chủ sau lưng, còn có đi theo 3 cái che hắc bào người, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở thật nhỏ. Nhìn thấy một đôi chất phác hai con người, càng là không có tình cảm chút nào ba động. Âm Minh Tử Tướng, Diệp Thần đôi mắt lần nữa nhắm lại một chút, hay là chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử Tướng. Mặc dù Diệp Thần hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là có thể nghĩ thông. Phải biết đây là tới Hàng Nhạc Tông địa bàn, vì kỳ an toàn ở giữa, hay là mang nhiều điểm mà tương đối ổn thỏa. Diệp Thần tính toán một cái, Chính Dương Tông 9 cái điện chủ 8 cái chuẩn thiên cảnh. Cơ Ngưng Xương chiến lực cũng không yếu chuẩn thiên cảnh. Tính cả 3 tôn chuẩn thiên cảnh Âm Minh Tử Tướng, dòng giã 12 vị chuẩn thiên cảnh. Chính Dương Tông đội hình không phải bình thường khổng lồ. Bên này, trong đại điện bầu không khí trở nên có chút bị đè nén. Phải biết, Chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông hay là đối địch tông môn. Điện chủ cùng điện chủ ở giữa còn chưa lên tiếng, nhưng mơ hồ khí thế cũng đã bắt đầu tranh phong. Đến mức trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết tới cực điểm. Các vị đường xa mà đến đạo hữu, còn xin thượng tọa. Doãn Chí Bình tham thảm cười một tiếng phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc. Hừ, hừ, song phương nhao nhao hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngưng chiến. Một bên khác, Doãn Chí Bình đã cười lạnh nghiền ngẫm nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương. Chính Dương Thánh Nữ, vậy không bằng chúng ta bắt đầu đi. Ta Chính Dương Tông điều kiện chỉ có một cái. Cơ Ngưng Xương nhìn không chớp mắt, ngồi ở chỗ đó thần sắc đạm mạc, vẫn như cũ che mặt. Trong đôi mắt đẹp bên trong cũng không có chút nào tình cảm ba động, giống như một cái khắc họa sinh động như thật băng điêu đồng dạng. À, Doãn Chí Bình thăm thẳm cười một tiếng, nhưng không biết Chính Dương Tông điều kiện duy nhất là cái gì. Đợi hủy diệt Thanh Vân Tông 9 đại phân điện, đoạt được chiến lợi phẩm, bao quát Thanh Vân Tông địa bàn, trong phạm vi thế lực quặng mỏ linh thạch, ta Chính Dương Tông hết thảy không cần. Cơ Ngưng Xương lời nói bình bình đạm đạm, chúng ta chỉ cần đã chết người nhục thần. Lời này vừa nói ra, ngồi tại cuối cùng Diệp Thần, con mắt không khỏi nhíu lại, chỉ cần đã chết người nhục thân. Diệp Thần trong mắt ánh mắt trở nên sắc bén, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Chính Dương Tông muốn đã chết người nhục thân, đúng vậy chính là vì luyện chế Âm Minh Tử Tướng sao? So sánh những chiến lợi phẩm kia, quặng mỏ linh thạch, địa bàn, đã chết người nhục thân đối bọn hắn càng có giá trị đi. Có đã chết người nhục thân, liền có thể luyện thành Âm Minh Tử Tướng. Vậy tương lai thế nhưng là một cỗ khổng lồ chiến lực. Có cái này Âm Minh đại quân, cái gì địa bàn, chiến lợi phẩm, quặng mỏ linh thạch chẳng phải hết thảy có sao? Chính Dương Tông giỏi tính toán a. Diệp Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ cần đã chết người nhục thân. Hàng Nhạc Tông điện chủ sắc mặt đều có chút kỳ quái, cũng chưa từng nghĩ đến Chính Dương Tông điều kiện sẽ là cái này. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Doãn Chí Bình đều nhắm lại một chút con mắt. Hắn cũng không giống như Diệp Thần. Diệp Thần lòng dạ biết rõ, nhưng hắn liền biết ít. Căn bản cũng không biết những cái kia đã chết người nhục thân đại biểu là loại nào ý nghĩa. Vậy nhưng so chiến lợi phẩm, địa bàn cùng quặng mỏ linh thạch giá trị cực lớn nhiều. Nhưng không biết quý tông muốn nhiều như vậy đã chết người nhục thân có làm được cái gì. Doãn Chí Bình nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Cơ Ngưng Xương. Người đây không cần quản. Cơ Ngưng Xương lời nói vẫn như cũ thanh lãnh. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của nàng đều chưa từng thay đổi, đặc biệt là cảm giác được Doãn Chí Bình cùng Điên Không Hư Chấn bọn hắn cái kia từng đôi dâm uế ánh mắt lúc, ánh mắt của nàng liền lộ ra càng phát băng lãnh. Ý tứ chính là cái ý tứ này, nói thành tựu đàm luận không thành tựu được rồi. Chính Dương Tông thứ 8 phân điện điện chủ lúc này nói ra, tốt, bản trưởng giáo đáp ứng. Doãn Chí Bình thăm thẳm một tiếng, như vậy, hiện tại đến nói chuyện liên hợp sự tình đi. Cái này chúng ta cũng chỉ có một cái điều kiện. Chính Dương Tông điện chủ thứ nhất mở miệng, quý tông một điện, tông ta một điện, hai điện kết hợp một quân, chúng ta hai tông 18 điện là 9 quân, 9 quân đối với Thanh Vân 9 điện, đồng thời phát động công kích, chúng ta muốn là tốc chiến tốc thắng, chuyện này đáng tin cậy. Diệp Thần nhấp một miếng rượu, vì trò xiếc diễn rất thật, tên này cũng vẫn không quên đối với Cơ Ngưng Xương mang tính tiêu chí ném ánh mắt dâm tà. Để Cơ Ngưng Xương sắc mặt lần nữa lạnh như băng một phần. Như vậy, quyết định như vậy đi. Doãn Chí Bình lười biếng nằm trên ghế ngồi, cười nghiền ngẫm cười lạnh. Tên này mặc dù là 9 thành độ phù hợp ký chủ, thực lực siêu cường, nhưng đầu óc coi như không thế nào dễ dùng. Liền lấy Chính Dương Tông nói lên cái kia chỉ cần người chết thân thể điều kiện. Ngươi sáng suốt vừa nhìn liền biết có vấn đề sao. Con mẹ nó ngươi còn đáp ứng sảng khoái như vậy, đợi cho làm xong Thanh Vân Tông. Năm nào Chính Dương Tông Âm Minh Đại Quân sẽ để cho ngươi rất cao hứng. Như vậy, vậy liền sau 9 ngày rạng sáng, mong rằng quý tông sớm chuẩn bị. Chính Dương Tông thứ nhất phân điện điện chủ liếc qua Doãn Chí Bình, dễ nói, cáo từ. Cơ Ngưng Xương bọn hắn thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đãi bọn hắn sau khi đi, Hàng Nhạc điện chủ bọn họ cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Cao cấp như vậy khác đàm phán, đại quy mô như vậy hành động, nói chuyện không đến một khắc đồng hồ liền xong việc, cũng không tránh khỏi cũng quá nhanh đi. Ta thật không quan trọng, Diệp Thần ngược lại là nhàn nhã, vẫn như cũ uống hữu tư hữu vị, dù sao đến lúc đó hắn dẫn là Doãn Chí Bình người đi đánh nhau, chết cũng không phải người nhà của chúng ta, tùy người làm sao chỉnh, bất quá 9 ngày thời gian thôi. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ, vẫn không quên nhìn sang mặt khác mấy cái điện chủ, hắn âm thầm cân nhắc lấy, 9 ngày thời gian đầy đủ đem 8 người này đều giải quyết, làm xong bọn hắn 8 cái, thì tương đương với nắm trong tay Hàng Nhạc Tông 9 đại phân điện, đến sau 9 ngày cùng Thanh Vân Tông khai chiến, đều dẫn Doãn Chí Bình người đi qua. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng liền không khỏi cười, dẫn Doãn Chí Bình người đi qua đánh Thanh Vân Tông, dùng địch nhân binh đi công một cái khác địch nhân thành, mượn đao giết người, thực tình không tệ. Chương 589, bảo bối không tệ. Trên cao tọa, gặp Cơ Ngưng Xương bọn hắn đều sau khi đi, Doãn Chí Bình lúc này mới tham thẳm cười một tiếng, nhìn về hướng Diệp Thần bọn hắn. Các vị điện chủ có cái gì muốn nói sao? Chính Dương Tông mở ra điều kiện có chút quỷ dị, điện chủ thứ nhất Điên Không trầm ngâm một tiếng, chỉ cần người chết thân thể, để cho người ta không nghĩ ra à, muốn hay không xin phép một chút lão tổ bọn hắn. Ngồi tại cuối cùng Diệp Thần ung dung một tiếng, còn tại hữu tư hữu vị nhếch rượu, từ đầu đến cuối đều không có đi xem Doãn Chí Bình con mắt. Sư tổ đang bế quan, việc này ta làm chủ. Doãn Chí Bình nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, bọn hắn thu người chết thân thể, liền cho bọn hắn hảo hảo thu về. Như vậy, chúng ta bây giờ liền trở về chuẩn bị. Thứ hai điện chủ Hư Chấn đã đứng dậy, đem những cái kia không thành thật người, đều cho ta kéo lên chiến trường. Doãn Chí Bình cười lạnh cười một tiếng, trong mắt còn có u quang lấp lóe. Không thành thật người, chư vị điện chủ nghe vậy, run lên như vậy một hai giây, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái gọi là không thành thật người, đúng vậy chính là Dương Đình Thiên tại vị lúc thế lực sao, đem bọn hắn đưa lên chiến trường, chết cũng là dâu ria, minh bạch minh bạch. Mấy đại điện chủ nhao nhao đối mặt cười một tiếng, ngươi cũng không ngốc à. Diệp Thần trong lòng đã cười lạnh, bất quá, lần này ngươi nhất định thất vọng, nói, Diệp Thần cũng đi theo ra ngoài. Mặc dù hắn rất muốn cho Doãn Chí Bình ném qua một đạo băng lãnh hàn mang, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, trước khi đi, cũng không thể không có chuyện kiếm chuyện chơi. Ra đại điện, Diệp Thần liền đem thứ 8 phân điện điện chủ Trình Dục kéo lại, có chuyện gì? Trình Dục nghi hoặc nhìn Diệp Thần, đương nhiên có chuyện gì? Diệp Thần nói xong không quên đem Trình Dục lôi đến một bên, rất là thần bí cười cười, ta gần nhất tìm một tông bảo vật, không biết lai lịch ra sao, người cho ta nhìn hai mắt, bảo vật. Nghe được hai chữ này, Trình Dục mắt sáng rực lên một chút, bảo vật gì? Đi ta phân điện thứ 9 nhìn hai mắt chẳng phải sẽ biết. Ta đây chính là còn vì ngươi chuẩn bị mấy cái nhân vật mỹ nữ đâu. Diệp Thần nói, vẫn không quên đối với Trình Dục nháy mắt ra hiệu một chút. Vậy liền đi xem một chút. Đi đi, đảm bảo ngươi hài lòng. Diệp Thần trực tiếp nâng Trình Dục liền đi. Đợi cho đi vào địa cung, mặt khác mấy đại điện chủ đã nhao nhao bước lên về điện truyền tống trận. Mà Diệp Thần đem Trình Dục kéo tới thứ 9 hư không đại trận trước. Mỗi một cái hư không đại trận đều đối ứng một điện hư không đại trận. Cái này cũng không thể loạn, cũng ngàn vạn nhớ rõ ràng. Không phải vậy đi nhầm cửa nhi, nói không chừng liền chạy tới mặt khác mấy đại phân điện. Mà cái kia ba cái Ngọc Tâm Phong nữ đệ tử đã sớm tại Diệp Thần phân phó bên dưới bị mang đến nơi này. Không có cách, Diệp Thần cũng không thể thấy chết không cứu. Nhưng hắn thời khắc này tình cảnh, cũng chỉ có thể cứu các nàng ba cái. Có thể cứu một cái tính một cái thôi. Ba cái nữ đệ tử nhìn thấy Diệp Thần còn tốt, bất quá nhìn thấy Trình Dục lúc, sắc mặt liền trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy, đặc biệt là nhìn thấy cái kia tràn ngập thú tính hai con ngươi lúc, liền không nhịn được muốn rơi nước mắt. Các nàng đây là, Trình Dục từ ba cái trên người nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Diệp Thần, chơi còn lại, mang về thưởng cho thủ hạ. Diệp Thần tùy tiện giật một cái lý do. Nhưng lời này nghe để cái kia ba cái nữ đệ tử rất là mất tự nhiên, có tư tưởng, nghe chút là chơi còn lại, Trình Dục lập tức liền đã mất đi hứng thú, trực tiếp bước vào truyền tống trận. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đối với ba cái nữ đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng nhao nhao đi vào truyền tống trận bên trong. Sau một canh giờ, một nhóm năm người hiện thân đến phân điện thứ 9 địa cùng, vừa mới đi ra, Diệp Thần liền dùng thần thức tìm được Sở Linh Ngọc. Đem Trình Dục dẫn tới tin tức truyền âm cho nàng, hắn đem Trình Dục làm tới, vì cái gì đúng vậy chính là lập lại chiêu cũ, trong này đánh chết hắn sao? Rất nhanh, Sở Linh Ngọc liền đến đây, mà lại trước đó đã bày ra cấm chế, lần này, nàng có đầy đủ thời gian, đem chọn cái địa cung đều phong nghiêm nghiêm thật thật, liền xem như không thể tại chỗ phế bỏ Trình Dục, bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Các ngươi đi xuống đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua ba cái nữ tử, là điện chủ, ba người không dám dừng lại, mà lại dường như cũng rất thông minh, vội vã liền rời đi, gặp qua bát điện chủ. Bên này, Sở Linh Ngọc đã đi tới, đối với Trình Dục cung kính thi lễ một cái. Trình Dục nhẹ một tiếng, liền nhìn về hướng Diệp Thần, thương hình, ngươi nói bảo vật đâu, lấy ra cho ta ngó ngó, gấp cái gì, cái này không mượn đi ra sao. Diệp Thần cười cười, lật tay đem Đại La Thần Đỉnh lấy ra, ông, tại chỗ, Đại La Thần Đỉnh liền vù vù một tiếng, lơ lửng tại cách xa mặt đất năm tấc giữa không trung, trung thông thể tràn đầy lấy nói uẩn chi khí, một sợi liền cùng một chỗ giống như cỡ nhỏ thác nước đồng dạng, rất là bất phàm. Bên này, nhìn thấy Đại La Thần Đỉnh Trình Dục, con mắt lập tức liền sáng lên, tại chỗ, hắn liền lên trước một bước, vẫn không quên dùng ngón tay đánh một chút Đại La Thần Đỉnh, hắn hôm nay, cũng như hôm qua thương hình, nhìn ra được Đại La Thần Đỉnh bất phàm, cả người lực chú ý đều bị hấp dẫn. Thấy thế, Diệp Thần đối với Sở Linh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sở Linh Ngọc cười cười, một ánh mắt liền hiểu có ý tứ gì. Bên này, Diệp Thần vây quanh Trình Dục sau lưng, sau đó vụng trộm lấy ra Đả Thần Tiên, cuồn cuộn chân nguyên rót vào tại trong đó. Hà, cảm giác được sau lưng là lạ, Trình Dục vội vàng xoay người, chỉ là... Hắn đối diện nhìn thấy chính là Lang Thiên xuống một cây roi sắt, như vậy khoảng cách, Diệp Thần nhanh chóng như vậy xuất thủ, hắn không có chút nào dưới tình huống phòng bị, làm sao có thể trốn được. Diệp Thần toàn lực đập lên, rắn rắn chắc chắc đập vào Trình Dục đỉnh đầu. Ngô, Trình Dục lập tức rên khẽ một tiếng, đạp lui về sau một bước, thần hải một cái chớp mắt mê muội, vừa muốn tế ra hộ thể linh lực, nhưng Diệp Thần roi thứ hai đã đến, sau đó chính là roi thứ ba. Thứ tư rồi, nện người loại sự tình này, Diệp Thần rất lành nghề, mà lại đập gọi là một cái ổn chuẩn hung ác. Thương hình, người, Trình Dục bạo nộ rồi, mi tâm lúc này có thần quang nổ bắn ra, chỉ là, hết thảy đều đã chậm, bởi vì hắn sau lưng Sở Linh Ngọc đã đến. Tuyệt sát một kiếm, từ hắn sau lưng đâm vào, từ hắn phía trước dưới bụng đâm ra, toàn bộ xuyên thủng thân thể của hắn, hủy đi hắn đan hải. Trình Dục một tiếng hét thảm, đối diện lại bị đánh Diệp Thần một roi, cả người đều quỳ gối nơi đó, dù hắn đều không có nghĩ đến, chính mình chuẩn thiên cảnh tu vi, vậy mà tại dưới công kích như vậy lật ra thuyền. Thương hình, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao, tu vi tan hết, Trình Dục giữ tợn nghiêm mặt bàng gầm thét, ngươi cùng thương hình là không có thù, bất quá cùng ta liền không nói được rồi. Diệp Thần ung dung cười một tiếng. Biến trở về đến Diệp Thần bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn xem Trình Dục, không biết được tiền bối có biết ta hay không, người, Diệp Thần, thật đúng là đừng nói, Trình Dục thật sự nhận biết Diệp Thần, hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiện, con người cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được ký chủ co lại thành to bằng mũi kim, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, cái này, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết, ta chết đi sao? Diệp Thần nhún vai, ta đây không phải thật tốt đứng tại cái này sao, không có khả năng, cái này, điều đó không có khả năng, Trình Dục mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cuồng loạn gầm thét, người tới, cho ta người tới, Diệp Thần còn sống, mau tới người cho ta chu sát với hắn, chỉ là, hắn gào thét không có chút nào công dụng, bởi vì Sở Linh Ngọc đã sớm phong bế toàn bộ địa cung, chập, Diệp Thần chập lưỡi, bàn tay đã đặt tại Trình Dục trên đỉnh đầu. Trình Dục ngươi vốn không phải Hàng Nhạc Tông người, càng muốn quấy rầy tiến lần này vũng nước đục, quấy rầy tiến đến liền quấy rầy tiến đến thôi, nhất định phải cùng Doãn Chí Bình làm sằng làm bậy, ta Hàng Nhạc trưởng lão không biết chết trên tay ngươi bao nhiêu, nợ máu là muốn trả bằng máu, bất quá tiểu gia ta nhân từ, lại để cho ngươi sống mấy ngày, nói, Diệp Thần đã vận dụng sư hồn bí thuật, chương 590, tùy ý chọn, Trình Dục tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, rất là thê lương, một cỗ cường thế lại lực lượng bá đạo tràn vào trong đầu của hắn, điên cuồng thu lấy linh hồn của hắn ký ức. Không biết qua bao lâu, Trình Dục lúc này mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 2-3 giây sau, Diệp Thần lúc này mới hít sâu một hơi mở hai mắt ra, Trình Dục ký ức đều bị hắn đọc đến, để hắn ngoài ý muốn chính là, Cái này trình dục vậy mà không phải nam sở người, mà là bắc sở, để hắn càng thêm khiếp sợ là hắn lại là thị huyết điện người, mà lại, Diệp Thần còn hiểu hơn đến, trên mặt nổi là hắn bị Doãn Chí Bình thu nạp, kỳ thực hắn là mang theo nhiệm vụ tới, đó chính là châm ngòi ba tông hỗn chiến, mà đợi ngày sau thị huyết điện đại quân xuôi nam, thật sự là giỏi tính toán a. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đem thác ấn ký ức phong ấn một khối ngọc giản bên trong đưa cho Sở Linh Ngọc, răng rắc. Sở Linh Ngọc bóp nát ngọc giản, cũng đem bên trong linh hồn ký ức đọc đến, cũng như Diệp Thần như vậy thổn thức tắc lưỡi, không nhìn không biết, xem xét giật mình à. Thị huyết điện đưa tay thật dài, nam sở nước cũng tốt sâu nà, giết ta Hàng Nhạc Tông nhiều như vậy trưởng lão, thật muốn hiện tại liền một trưởng bổ người. Nhìn xem hôn mê Trình Dục, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Trình Dục ký ức hay là rất phong phú. Nhất làm cho Diệp Thần không thể nhịn được nữa chính là hắn đối với Dương Đình Thiên bọn hắn truy sát đơn giản tàn nhẫn tới cực điểm. Nữ tử bị trà đạp chí tử, nam trưởng lão trực tiếp liền cắt lấy đầu lâu, sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Diệp Thần hối hận ánh mắt, đem Trình Dục túi chữ vật vồ tới, sau đó miệng hướng xuống, đồ bên trong, vô luận là linh khí, linh thạch, linh đan cũng hoặc là linh thảo, một mạch đều bị đổ ra, chập chập chập. Nhìn thấy chồng chất thành núi nhỏ đồ vật, dù là Sở Linh Ngọc định lực cũng không khỏi chặt lưỡi, thật dồi dào à, quy củ cũ, coi trọng cái gì, tùy tiện cầm. Diệp Thần đối với, đã bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất từng cái chọn lấy, rất hy vọng thiên lôi cùng tiên hòa có thể cho điểm cái gì nhắc nhở, chỉ là bọn chúng lại là đàng hoàng vô cùng. Bên ngoài, Tiêu Phong đi đến, gặp Trình Dục đã hôn mê, liền hung hăng thở dài một hơi. Tính toán như thế một cái chuẩn thiên cảnh, lại đang trong thời gian ngắn như vậy phế bỏ một cái chuẩn thiên cảnh, có lẽ cũng chỉ có Sở Linh Ngọc cùng Diệp Thần bọn hắn dám làm như thế. Tiêu sư bá, tùy ý chọn. Diệp Thần một bên lật tới lật lui nhìn lấy một viên linh châu, vừa nói, ta không khách khí. Tiêu Phong cởi mở cười một tiếng, tại bảo bối chồng bên trong lăn qua lộn lại, sự thật đúng như chúng ta suy đoán, chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông chuẩn bị liên thủ đối phó Thanh Vân Tông. Diệp Thần một bên cho Tiêu Phong đưa tới một phần Trình Dục linh hồn ký ức, vừa nói, hơn nữa còn là đại động tác, lớn đến bao nhiêu, ngay tại chọn bảo bối Tiêu Phong cùng Sở Linh Ngọc nhao nhao nhìn xem Diệp Thần, hai nhà muốn một hơi nuốt mất Thanh Vân Tông 9 đại phân điện, các ngươi nói lớn là không lớn, một hơi nuốt vào Thanh Vân Tông 9 đại phân điện, dù là Tiêu Phong cùng Sở Linh Ngọc định lực cũng không khỏi đến hít khí lạnh, phải biết. Thanh Vân Tông 9 đại phân điện điện chủ đều là chuẩn thiên cảnh à, mỗi một điện đều có cường giả vô số, đều có tu sĩ tạo thành quân đội, số lượng còn không nhỏ, cái này một khi đánh, chính là chiến tranh à, hơn nữa còn là quy mô không nhỏ chiến tranh, cái này làm không cẩn thận, toàn bộ nam sở thế lực đều sẽ liên lụy vào. Tiêu Phong trầm ngâm một tiếng, dòng dã 27 điện chiến lực, cái này nếu là đánh, toàn bộ nam sở đều sẽ vỡ tổ à. 27 điện chiến lực, diệt ba tông bất luận cái gì một tông đều dư xài. Sở Linh Ngọc hí hư một tiếng, đương nhiên, diệt ta Viêm Hoàng cũng là không nói chơi. Cái này một khi đánh, chính là núi thây biển máu à. Vô nghĩa là, đại quy mô như vậy tu sĩ chiến tranh, hai tông đàm phán vậy mà dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian. Cùng trò đùa giống như, đây cũng quá trò đùa đi. Sở Linh Ngọc cùng Tiêu Phong không khỏi giật giật khóe miệng. Mới đầu ta cảm thấy cũng thế, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhưng trên đường trở về ta muốn minh bạch, Doãn Chí Bình muốn cho phản đối hắn người ra chiến trường, dùng cái này đến thanh trừ đối lập, chính Dương Tông bên kia, theo ta nhìn, cơ bản cũng là từ phụ thuộc gia tộc điều chiến lực, mà lại trong đại quần, không ít hay là âm minh tử tướng, nghĩ như vậy đến, hai nhà đều là không quan trọng, chính Dương Tông ta không biết, bất quá Doãn Chí Bình đầu óc chỉ định liền không dùng được. Tiêu Phong lắc đầu, mặc dù ta chưa thấy qua hắn, bất quá coi như hiểu rõ một chút, người này thực lực tự nhiên là không thể chê, bất quá quá mức độc đoán cũng quá mức cuồng vọng tự đại. Ta dám nói, nếu là hết thảy đều dựa theo ngươi đã chết quy tích đến trình diễn, Hàng Nhạc sớm muộn sẽ hủy đi trong tay hắn. Cái này ta ngược lại thật ra đồng ý, Sở Linh Ngọc nhún vai, chiến tranh thôi, mặc dù một mình ngươi mạnh hơn, cũng rất khó nghịch chuyển. Có đôi khi chất lượng cường hoành, là đánh không lại số lượng ưu thế, như vậy, đại chiến chừng nào thì bắt đầu. Tiêu Phong nhìn về hướng Diệp Thần, sau 9 ngày rạng sáng, vậy ngươi định làm gì? Sở Linh Ngọc nhìn về hướng Diệp Thần, tiếp tục cả A, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hai ta hợp tác như thế ăn ý, dựa theo tốc độ này, không bao lâu, hàng nhạc mặt khác mấy cái điện chủ liền sẽ bị ta làm tàn phế, sau đó chúng ta liền dẫn Doãn Chí Bình người đi đánh nhau thôi, dù cho là hai tông 18 điện liên hợp, cũng hơn nửa sẽ tổn thất nặng nề. Tiêu Phong sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, phải biết chín đại phân điện đều có kết nối với bản bộ hư không đại trận, lẫn nhau là có thể cứu viện, cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Diệp Thần cười cười, Chính Dương Tông là địch nhân, Thanh Vân Tông là địch nhân, mà chúng ta dẫn Doãn Chí Bình người cũng là địch nhân, để bọn hắn đánh thôi, hướng chết làm, ngươi thật đúng là đừng nói, ngẫm lại liền có chút kích động. Tiêu Phong cởi mở cười một tiếng, Viêm Hoàng quân đội đã tới sao? Diệp Thần nhìn về hướng Sở Linh Ngọc, tới, ta không có để vào thành, hiện tại tản bộ tại phân điện thứ 9 chung quanh, vậy liền lại cho Thiên Thu cổ thành bên kia đưa tin, phái hai cái chuẩn thiên cảnh tới, liền để Thiên Hoàng Cảnh Giang cùng Bạch Dịch tiền bối đến đây đi, còn có hư không đại trận, cũng muốn nhanh đả thông, sau 9 ngày sau đại chiến, chúng ta liền muốn cùng hàng nhạc khai chiến, minh bạch. Sở Linh Ngọc nhẹ gật đầu, vậy liền chuẩn bị một chút đi. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, thứ 8 phân điện giải quyết cho, ngày mai hai ta liền đi thứ 7 phân điện dạo chơi, hay là cái này đáng tin cậy. Sở Linh Nhi cười hắc hắc, quay người đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên đem hôn mê Trình Dục cho ôm ra ngoài. Sư bá, phân điện thứ 9 bên trong Doãn Chí Bình người có bao nhiêu, làm rõ ràng sao? Nhìn sang Sở Linh Ngọc, Diệp Thần nhìn về hướng Tiêu Phong, gần 7 thành là Doãn Chí Bình người. Tiêu Phong nói ra, không đến 2 thành là trưởng môn sư huynh dòng chính, còn có hơn 1/10 người, là bảo trì trung lập. Bất quá ta sẽ phụ trách lôi kéo, chuyện này ta lành nghề. Cái kia Doãn Chí Bình người, chiến lực kiểu gì, vẫn được. Tiêu Phong sờ lên cái cằm, mấy tháng nay, hắn thu nạp rất nhiều cường giả, còn gây dựng một cái gọi huyết ngục tổ chức, mỗi cái đều là cường hãn hạng người à. Nếu không có như vậy, trưởng môn sư huynh bọn hắn cũng không trở thành như vậy thê thảm. Vậy liền từng cái âm chết bọn hắn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi làm việc, ta yên tâm, ta đi làm việc. Tiêu Phong vui mừng vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, sau đó quay người đi ra ngoài. Hô, Tiêu Phong sau khi đi, Diệp Thần thật sâu phun ra một hơi, đem Hỗn Dương cổ thành Vũ Văn lão tổ nhục thân lấy ra ngoài. Hôm đó cứu đi Sở Linh Nhi trước đó, hắn tại Vũ Văn gia trong đại điện có thể nói là đại khai sát giới. Cùng Hỏa Chân cùng Lôi Viêm cái này hai chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng liên thủ, tăng thêm Tiên Hỏa đạo thân, Thiên Lôi đạo thân cùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân, bọn hắn trọn vẹn diệt hơn 20 lỗ không minh cảnh, hơn 30 linh hư cảnh, cộng thêm Vũ Văn lão tổ cái này chuẩn thiên cảnh. Về phần Vũ Văn gia lão tổ nhục thân, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mặc dù Vũ Văn lão tổ cũng là chuẩn thiên cảnh, nhưng là chuẩn thiên cảnh cấp bậc cường giả bên trong hạng chót một cái, bất quá coi như yếu hơn nữa, hắn cũng là chuẩn thiên cảnh không phải. Chương 591, miễn phí lao lực. Ấy, ngươi tới đi. Diệp Thần triệu hoán ra tiên hỏa, để nó hóa thành tiên hỏa đạo thân, còn đem rất nhiều luyện chế chú ấn vật liệu lấy ra ngoài. Tiên hỏa đạo thân ngược lại là thực sự, đối với Diệp Thần mệnh lệnh từ đến đều là tuân theo, mà lại đi theo Diệp Thần, cũng là mưa dầm thấm đất. Diệp Thần luyện đan thuật, luyện chú ấn thủ pháp, hắn cũng học được 7-8 phần. Đến, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Diệp Thần lại đem Thiên Lôi đạo thân làm đi ra, sau đó đem Đại La Thần Đỉnh ném cho hắn, cho ta hảo hảo rèn luyện, chớ có biếng nhác. Thiên Lôi đạo thân cùng Tiên Hỏa chân thân cũng giống như nhau thực sự, mà lại rèn luyện linh khí chuyện này hắn cũng học thuần thục vô cùng. Bên này, Diệp Thần lại đem Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân hóa đi ra. Ấy, cái này cho ngươi. Diệp Thần đem Tử Kim Tiểu Hồ Lô ném cho hắn, 9 cái phân thân chuyển tới Đại Địa Tinh Nguyên. 9 cái phân thân truyền đến tinh thần chi lực, đều cho ta chứa vào trong tiểu hồ lô này, chớ có biếng nhác. Thật sao, con hàng này đem có thể dùng tới toàn dùng tới, toàn bộ chính là 3 cái miễn phí lao lực. Bất quá hắn liền thanh nhàn, giờ phút này đang ngồi ở trên mặt đất đếm kỹ bảo bối của mình đâu. 2 ngày này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, 2 cái chuẩn thiên cảnh túi chữ vật, bên trong tài vật thế nhưng là vô khả hạn lượng. Màn đêm buông xuống, Nguyên Thiên Hoàng chuẩn thiên cảnh Cảnh Giang cùng Bạch Dịch lại tới. Diệp Thần đem đã sớm thác ấn tốt lắm linh hồn ký ức ngọc giản giao cho hai người. Cảnh Giang phải dùng thân phận chính là phân điện thứ 9 điện chủ thương hình thân phận. Về phần Bạch Dịch, vai trò chính là thứ 8 phân điện điện chủ Trình Dục. Đêm khuya, cái kia Bạch Dịch liền rời đi phân điện thứ 9. Cùng hắn cùng nhau rời đi còn có Viêm Hoàng vô số cường giả, cũng là vì để phòng vạn nhất. Mà lại, trước khi đi, Diệp Thần còn minh xác bàn giao đem người của mình cùng Doãn Chí Bình người phân chia rõ ràng. Cái này cũng không thể mơ hồ, bởi vì sau 9 ngày rạng sáng, đây là dẫn ra chiến trường. Ầm, ầm, ầm, đêm đen như mực, vốn nên yên tĩnh vô cùng, nhưng lại bị dạng này phanh phanh thanh âm chỗ đánh gãy. Cẩn thận lắng nghe, thanh âm như vậy chậm chạp mà có tiết tấu, dường như người tiếng bước chân quá mức nặng nề, rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Dương mắt đi xem, vẫn thật là người đi đường thanh âm. Đó là một mảnh vô biên vô tận man hoang rừng rậm, lộ ra cuồn cuộn man hoang chi khí. Đêm tối phía dưới, một cái mơ hồ bóng người chậm rãi đi ra. Thân ảnh cũng không phải là rất cao lớn, nhìn nó thân cao, chính là một thiếu niên, còn mang theo non nớt chi sắc, tay sách mang theo một cây ô thiết côn. Hắn có chút kỳ quái, toàn thân lộ ra cuồng bạo chi khí, chỗ mi tâm còn có một đạo giống như ẩn giống như hiện phù văn. Đáng giá nói chuyện chính là, hai con mắt của hắn, thật sự là quá mức cực nóng, như đuốc đồng dạng, lóe vàng óng ánh ánh sáng, như hỏa nhãn kim tinh đồng dạng, tại đen kịt cũng phía dưới, lộ ra đặc biệt chớp mắt. Sáng sớm, Diệp Thần còn chưa tỉnh ngủ liền bị tiên hỏa đạo thân cho kêu gọi tỉnh. Đợi cho Diệp Thần mở hai mắt ra, mới phát hiện trong địa cung đứng vững vàng một bóng người, như cọc gỗ đồng dạng đứng lặng, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, trên mặt càng thêm không có một tia tình cảm ba động. Không sai, một ngày một đêm thời gian, tiên hỏa đạo thân thật còn liền đem âm minh tử tướng luyện ra. Không sai, thực là không tồi. Diệp Thần sờ lên cằm vòng quanh tôn này âm minh tử tướng xoay quanh nhì, khi thì vẫn không quên vươn tay đánh một chút. Tiên hỏa đạo thân đem hắn nhục thân luyện không phải bình thường cứng rắn mềm dẻo. Tôn thứ nhất gọi Lôi Viêm, vị thứ hai đem Phong Dực, vị thứ ba gọi Hỏa Chân. Ta cho ngươi ban tên cho nhà Kim Hiệt, sâu không sâu. Lúc này, Diệp Thần đem linh hồn lạc ấn đánh vào Kim Hiệt đầu bên trong, thành lập liên hệ đằng sau. Diệp Thần cẩn thận cảm giác một chút, lại là không khỏi có chút tiếc nuối. So với Lôi Viêm cùng Hỏa Chân, ngươi thực lực này coi như kém chút. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, bây giờ, cái này đã là hắn vị thứ tư chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, bất quá, cái kia gọi Lôi Viêm, đã đưa cho Sở Linh Nhi phòng thân, trừ đó ra, hắn nơi này còn có 9 vị không minh cảnh cửu trọng thiên âm minh tử tướng, mặc dù cùng cấp bậc âm minh tử tướng cùng cấp bậc tu sĩ so sánh, chiến lực kém không phải một chút điểm, nhưng số lượng nhiều vậy liền không giống với lúc trước, có đôi khi số lượng nhiều đến trình độ nhất định. Là có thể đền bù chất lượng chưa đủ. Rất tốt. Diệp Thần cười hắc hắc. Phật tay âm minh tử tướng. Đi. Sở Linh Ngọc đi đến. Mà lại một đường khẽ hát mà tiến đến. Kế tiếp là cái nào? Sát bên đến thôi. Thứ bảy phân điện. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đi hướng hư không truyền tống trận. Hư không truyền tống trận bên cạnh. Có một tòa hư không truyền âm thạch. Ngày bình thường phân điện xuyên tới xuyên lùi. Là trước phải dùng hư không truyền âm thạch đến thông chi bên kia mở ra hư không truyền tống trận. Không phải vậy bên kia không mở ra, không cách nào thành lập không gian thông đạo. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã đem thương hình điện chủ lệnh bài bỏ vào hư không truyền âm thạch một cái lỗ khảm bên trong. Tiếp theo, hư không truyền âm thạch rung động một chút, toàn bộ đều phát sáng lên. Thương hình, chuyện gì? Hư không truyền âm thạch bên trong, vang lên thứ bảy phân điện điện chủ của Nguyên Thanh âm. Không có gì đại sự. Chính là gần nhất tìm một tông bảo vật, muốn mời ngươi cho ta ngó ngó. Diệp Thần cười nói, ngươi nhìn là ta đi qua, hay là ngươi qua đây? Ngươi qua đây đi. Cổ Nguyên rất tùy ý nói một câu, ta bên này mở ra hư không truyền tống trận. Được rồi. Diệp Thần đối với Sở Linh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền tuần tự bước lên truyền tống trận. Rất nhanh, đại trận chuyển động, hai người nhao nhao đi vào. Một khắc đồng hồ đằng sau, hai người không phân tuần tự từ truyền tống trận đi ra, đập vào mắt liền thấy được khoanh chân ngồi ở chỗ đó tĩnh tọa Cổ Nguyên. Cổ huynh, một ngày không thấy, khí sắc không tệ thôi. Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, bảo vật đâu? Cổ Nguyên mở hai mắt ra, như vậy vội vã muốn chết. Diệp Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là phật tay đem Đại La Thần Đỉnh lấy ra ngoài. Nhìn thấy Đại La Thần Đỉnh, Cổ Nguyên trong nháy mắt liền đứng lên, theo như trình dục cùng thương hình. Đây là hai con ngươi gọi là một cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng, lấy hắn chuẩn thiên cảnh tu vi tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được đỉnh này bất phàm, mà lại, Diệp Thần rõ ràng từ hai con mắt của hắn thấy được vẻ tham lam. Bên này, Sở Linh Ngọc cũng đã nhỏ bé không thể nhận ra nhô ra một vệt thần quang, phong bế địa cung, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Cổ nguyên sau lưng, Diệp Thần cũng đã xách ra đà thần tiên, cuồn cuộn chân nguyên quán thâu đi vào. Chỉ là, để Diệp Thần ngạc nhiên là, cổ nguyên vậy mà không có chút nào phát giác. Có lẽ là nhìn quá mê mẩn, vậy mà không có cảm thấy được phía sau dị trạng. Chỉnh Diệp Thần đều không có ý tứ đập xuống. Bất quá, mặc dù như vậy, nhưng Diệp Thần hay là rất tự giác luân động đà thần tiên. A, cổ nguyên một tiếng hét thảm, thình lình bị nện một roi, cả người đều mộng. Cong, hắn đối diện, Sở Linh Ngọc thân hình nhanh đến vô ảnh, tuyệt sát một kiếm trong nháy mắt tế ra, một kiếm xuyên thủng cổ nguyên đan hải. Ầm, sau lưng, Diệp Thần lại rất tự giác bổ một roi. Tại chỗ, cổ nguyên buông mình ngã trên mặt đất. Thương hình, người, kịp phản ứng của Nguyên giống giận gào thét, bảo bối không tệ đi, Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, người tới, cho người ta người tới, cổ Nguyên hai con ngươi huyết hồng một mảnh, gào thét gầm rú lấy, muốn kêu gọi thủ hạ của mình tới hộ giá, nhưng, thanh âm của hắn nhất định là không cách nào truyền đi, bởi vì Sở Linh Ngọc đã phong bế toàn bộ địa cung, ngăn cách cùng phía ngoài liên hệ. A, rất nhanh, trong địa cung liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bị phế cổ nguyên, bị Diệp Thần cưỡng ép sưu hồn, đợi cho linh hồn ký ức bị thu lấy đằng sau, cả người hắn đều tê liệt ngã xuống ở nơi đó, đã bất tỉnh. Lần này ngược lại là lạ thường thuận lợi, Sở Linh Ngọc cười hắc hắc. 3-5 giây đằng sau, Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí mở hai mắt ra, mà lại sắc mặt còn có chút đặc sắc. Thế nào? Sở Linh Ngọc kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Chương 592, cấm hồn hoặc hồn, chính mình xem một chút đi. Diệp Thần đem thác ấn tốt linh hồn ký ức Ngọc Giản đưa cho Sở Linh Ngọc một cái. Sở Linh Ngọc nhận lấy Ngọc Giản, lúc này bóp nát, cổ nguyên ký ức đều bị thu lấy. Chợt, Sở Linh Ngọc biểu lộ cũng biến thành dị thường đặc sắc. Cổ nguyên chính dương tông người, chơi rất cao a. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, Hàng Nhạc tông đường đường một điện chi chủ, lại là chính dương tông chuẩn thiên cảnh. Đây con mẹ nó ngoài ý muốn à, không biết được Doãn Chí Bình biết về sau sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ, một điện chiến lực lại là bị chính dương tông nắm giữ. Hắn cái này thay mặt trưởng giáo làm cũng thật là thất bại. Sở Linh Ngọc cũng chập chập lưỡi, may mắn hiện tại là đang cùng Thanh Vân tông đại chiến. Không phải vậy cùng chính dương tông đại chiến mà nói, một cái hồi mã thương sẽ giết Hàng Nhạc trở tay không kịp. Hiện tại biết, quản hắn là Doãn Chí Bình người hay là chính dương tông người, cho hết kéo đi chiến trường. Dù sao không phải người của chúng ta, không đau lòng đúng không? Sở Linh Nhi không khỏi hé miệng một chút, vậy dĩ nhiên không đau lòng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trước tiên đem phái người đem Trình Dục đưa đến Thiên Thu Cổ Thành đi, lại đưa tin cho bên kia, lưu lại cần thiết người, mặt khác chuẩn thiên cảnh tất cả đều tới hỗ trợ, còn có, mang nhiều chút Viêm Hoàng cường giả tới, tới cũng không cần đi, mặt khác phân điện nếu là đắc thủ, cũng cần người trấn thủ, hôm qua thật sự là không nghĩ tới điểm này. Minh Bạch. Sở Linh Ngọc nhẹ gật đầu, nói liền đi vào hư không truyền tống trận, trước khi đi đem hôn mê cổ nguyên cũng cho mang đi, mà bên này, Diệp Thần cũng đã biến thành cổ nguyên bộ dáng, dùng thái hư già hồn che giấu linh hồn nguyên, long già. Diệp Thần lại bắt đầu kêu gọi thái hư cổ long, có chuyện gì nói, từng ngày, không dứt. Thái hư cổ long còn chưa tỉnh ngủ, bị Diệp Thần đánh thức, rất là không vui, dứt khoát ngay cả mí mắt đều không có mở ra. Ngươi biết hay không đến phản sư hồn bí pháp? Phản sư hồn, ý gì? Ý tứ chính là người khác muốn tìm kiếm linh hồn của ngươi ký ức, ngăn cản người khác sư hồn cái chủng loại kia bí pháp. Diệp Thần nói ra, bên này xảy ra chút tình huống, chúng ta cần rất nhiều người đóng vai chính dương tông người, nhiều người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, để phòng vạn nhất, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Một cái cấm hồn, một cái hoặc hồn, ngươi muốn cái nào? Cái này hai khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, đương nhiên là có khác nhau. Thái hư cổ long giải thích nói, cái gọi là cấm hồn, chính là tại chính mình trên linh hồn thiết hạ cấm chế. Người khác một khi triển khai sư hồn, cấm chế này liền sẽ tự hành mở ra ngăn cản người khác sư hồn. Cái gọi là hoặc hồn, tên như ý nghĩa chính là mê hoặc ý tứ. Người có thể giả tạo một phần linh hồn ký ức, nếu có người sư hồn lục soát chính là ngươi ngụy tạo cái kia phần linh hồn ký ức. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu ý tứ này à? Diệp Thần sờ lên cái cằm, 2-3 giây đằng sau, liền không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, hai loại đều cho ta đi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thái hư cổ long tức giận liếc qua Diệp Thần 9 cái phân thân, chuẩn bị tiếp nhận đi. Được rồi, rất nhanh, hai loại khác biệt bí thuật pháp môn bị thái hư cổ long thông qua phân thân truyền cho bản tôn. Lúc này, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó tĩnh thần ngưng khí lĩnh ngộ, hoặc hồn cùng cấm hồn bí pháp mặc dù huyền diệu, nhưng so với thái hư già hồn bí pháp này hay là kém một chút. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn có sợ hãi lẫn vui mừng. Từ cái này hai bộ bí pháp bên trong, hắn đối với linh hồn ảo diệu có càng sâu một bước nhận biết, mà lại chính từng bước một tới gần chân lý. Rất nhanh, hắn liền vận chuyển cấm hồn bí pháp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ lực lượng thần bí dung nhập trong linh hồn, mà cỗ này lực lượng thần bí, chính là ngăn cản người khác siêu hồn loại lực lượng kia. Một khi người khác triển khai siêu hồn, liền sẽ tự hành phong ấn linh hồn ký ức. Thực là không tồi, Diệp Thần cười hắc hắc. Mà hậu vận vòng vo hoặc hồn bí pháp, đem cổ nguyên ký ức phong tồn tại bên trong, nếu là có người siêu hồn, lục soát chính là cổ nguyên phần này ký ức, dây à, sửa lại đằng sau, Diệp Thần không khỏi sợ hãi than một tiếng, coi như có thể phá hoặc hồn bí pháp, cũng còn có cấm hồn bí pháp ngăn cản siêu hồn, đây là song trọng bảo hộ à, long già, ngươi cái này hai bí pháp, rất ngưu bức à, bất luận cái gì bí pháp đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sơ hở. Hai cái này bí pháp cũng không ngoại lệ. Cái gì sơ hở? Diệp Thần cuống quýt hỏi. Đối mặt đặc biệt cao cấp siêu hồn chi thuật, hoặc hồn cùng cấm hồn, cái này hai bí pháp cùng bài trí không có gì khác nhau. Thái hư cổ long ung dung nói ra, linh hồn phương diện bí thuật vốn là thưa thớt, mà ta truyền cho ngươi hoặc hồn cùng cấm hồn bí pháp, đẳng cấp không tính thấp. Nếu là gặp được cao hơn chúng đẳng cấp siêu hồn chi thuật, vậy ta cũng không có cách. Vậy ta siêu hồn thuật có tính không cao cấp? Diệp Thần cuống quýt hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Thái hư cổ long ngáp một cái, ngươi cho rằng ngươi như vậy tùy tiện liền đem một cái chuẩn thiên cảnh linh hồn ký ức cho tịch thu, là bởi vì bọn hắn không có tại sâu trong linh hồn thiết hạ cấm chế sao? Cũng không phải, đó là bởi vì ngươi sư hồn chi thuật là đẳng cấp cao, bọn hắn trên linh hồn cấm chế, tại ngươi sư hồn thuật trước, liền như là bài trí đồng dạng. Thật đó à? Diệp Thần nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc. Sở Linh Ngọc Nương môn nhi này còn rất đáng tin cậy, cái này sư hồn bí thuật hay là từ nàng cái kia làm được, ngươi sư hồn thuật, hẳn là nguồn gốc từ linh tộc. Thái hư cổ long trầm ngâm một tiếng, ngay cả ta đều không có đủ loại này cấp bậc linh hồn sư thần thuật, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có linh tộc bí pháp, linh hồn sư hồn rất ngưu bức. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, cái kia nhất định phải ngưu bức a. Thái hư cổ long lúc này nói ra, chủng tộc này có hai cái thiên phú thần thông, thứ nhất chính là có thể rất dễ dàng dẫn ra thiên địa chi lực, cùng thiên địa phù hợp, tưởng tượng linh tộc thiên địa linh chú, thế nhưng là sâu tạc thiên. Còn thứ hai chính là linh hồn phương diện, siêu hồn là bọn hắn sở trường trò hay. Cái này ngươi không có chuyện có thể tìm tiểu nhân nhi kia tâm sự, linh tộc tiên thiên cùng thiên địa độ phù hợp cao, siêu hồn huyền diệu, mà tộc tăng phúc lực bá đạo, tiên tộc lực công kích cường hoành. Thần tộc sức khôi phục khủng bố, vu tộc thiện chú ấn, man tộc nhục thân cường hãn, cổ tộc am hiểu thông linh, yêu tộc am hiểu huyễn thuật. Diệp Thần nói thầm một lần nhi, hiếu kỳ hỏi một câu, long già, vậy các ngươi long tộc chuyên môn lĩnh vực là cái gì? Long tộc là toàn năng. Thái hư cổ long rất tùy ý nói một câu, còn lại viễn cổ bảy tộc am hiểu, chúng ta cơ bản đều có thể, nhưng nếu nhất định phải luận ra một cái chuyên môn lĩnh vực, đó chính là đối với không gian chi lực khống chế, nghe rất sâu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, mỗi một tộc đều có mỗi một tộc chuyên môn lĩnh vực, nhưng có ưu điểm, tự nhiên là sẽ có nhược điểm, chủng tộc nào đều là như vậy. Liền lấy man tộc tới nói, nhục thân bá đạo, nhưng tốc độ cùng linh hồn chính là bọn hắn bệnh chung. Vậy cái này nếu là các lão, thánh nữ tới, Diệp Thần vừa muốn mở miệng, bên ngoài liền có âm thanh truyền vào đến. Mà lại là gọi thẳng hắn cái này hàng nhạc điện chủ là các lão, không cần phải nói truyền thanh âm vị kia chính là chính dương tông người. Thánh nữ, cơ ngưng sương, Diệp Thần lông mày không khỏi vẩy một cái, chính dương tông miệng người bên trong thánh nữ, đúng vậy chính là huyền linh chi thể cơ ngưng sương sao. Chương 593, cha một người, Diệp Thần cuống quýt kết thúc cùng thái hư cổ long nói chuyện với nhau, sau đó xoay người nhảy dựng lên, rất nhanh. Ngoài điện liền có một đạo thân ảnh quỷ mị đi vào, thân pháp huyền diệu, tốc độ cực nhanh, cho đến đi vào địa cung, lúc này mới hiện ra chân hình, lại là nữ giả nam trang. Nhìn thấy Cơ Ngưng Xương trang phục, Diệp Thần khóe miệng không khỏi giật giật, bởi vì Cơ Ngưng Xương lại ra vẻ một cái yếu đuối thư sinh. Bất quá dù là như vậy, khí chất của nàng cũng vẫn là siêu nhiên, rất là thanh tú. Nữ giả nam trang cũng vẫn là đẹp trai bỏ đi, cũng khó trách Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nạc Nghiên sẽ coi trọng nàng. Diệp Thần cảm thấy, nếu là hắn là nữ, nói không chừng cũng sẽ coi trọng nàng. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần đã tiến lên một bước, chắp tay thi lễ một cái. Đúng vậy, thân là điện chủ hắn, vẫn là phải hướng Cơ Ngưng Xương hành lễ. Nếu là bàn về thân phận địa vị, thánh tử thánh nữ là cao hơn điện chủ. Thánh tử thánh nữ liền như là phàm nhân giới bên trong thái tử đồng dạng. Bất quá, nếu là bàn về quyền lực, cái kia thánh tử cùng thánh nữ cùng điện chủ coi như kém thật xa. Điện chủ giống như phàm nhân giới bên trong chư hầu một phương, thế nhưng là tay cầm trọng binh. Cho nên, Diệp Thần người điện chủ này, gặp mặt vẫn là phải hành lễ, mang tính tiêu chí mà thôi. Điện chủ không đều là dạng này, ngươi là thánh tử thánh nữ, liền nể mặt ngươi, đi một cái lễ, bởi vì các ngươi khả năng chính là tương lai trưởng giáo, không biết thánh nữ đến đây, cần làm chuyện gì. Diệp Thần mỉm cười nhìn Cơ Ngưng Xương, giúp ta tra một người. Cơ Ngưng Xương đạm mạc mở miệng, thân sắc càng là đạm mạc, trong đôi mắt đẹp cũng không có chút nào tình cảm gợn sóng, tựa như thế gian này nhao nhao hỗn loạn, đều không có quan hệ gì với nàng giống như. Cha người, Diệp Thần sững sờ, thăm dò tính hỏi một câu, cha ai? Sát thần Tần Vũ. Cơ Ngưng Xương bình thản nói ra bốn chữ này, nghe được bốn chữ này, Diệp Thần lông mày không khỏi vẩy một cái, không hề nghĩ tới Cơ Ngưng Xương thật xa chạy tới, lại là vì cha hắn vai trò Tần Vũ. Cái này nghe được hắn có một loại cảm giác là lạ. Thánh nữ, cha người loại sự tình này, bản bộ mạng lưới tình báo càng thích hợp đi. Thu suy nghĩ, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Cơ Ngưng Xương. Ta không muốn kinh động mạng lưới tình báo. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, việc này ngươi bí mật đi thăm dò. Tần Vũ lai lịch, ra chiêu đường lối, tất cả mọi thứ cùng hắn có quan hệ, đều tra rõ ràng. Ngươi nhớ kỹ một điểm, vô luận tra ra kết quả gì, ngươi chỉ cần hướng ta bẩm báo, không cần lên báo bản bộ. Được, tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cảm giác Cơ Ngưng Xương có chút khác thường, liền xem như cha, cũng không cần chỉnh thần bí như vậy đi. Bất quá, nếu để cho Cơ Ngưng Xương biết trước mặt hắn người cũng không phải là Cổ Nguyên lúc, có thể hay không giật mình. Nếu để cho nàng biết Cổ Nguyên là Diệp Thần giả trang lại sẽ là như thế nào một loại thần sắc. Nếu để cho nàng biết nàng thần thần bí bí muốn tra sát thần Tần Vũ ngay tại trước mặt, không biết được có thể hay không cả kinh ngẩn người. Đương nhiên, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngốc không kéo vài nói ra, mà lại, hắn bây giờ tại muốn một chuyện khác, đó chính là muốn hay không trong này đem Cơ Ngưng Xương chấm dứt. Hắn rất rõ ràng, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đánh hạ Hàng Nhạc Tông, mà tương lai không lâu, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông tránh không được một trận đại quyết chiến. Đã như vậy, muốn hay không hiện tại liền diệt đại địch này, bây giờ tình trạng như đêm đó tại Hàng Nhạc phân điện thứ 9 một dạng, nếu là lấy thù hận đến luận, hắn cùng Cơ Ngưng Xương không có chút nào thù hận, nhưng nếu lấy lập trường đến luận, vậy bọn hắn chính là đối địch, ngày khác chắc chắn sẽ tại chiến trường gặp nhau. Diệp Thần biết rõ Cơ Ngưng Xương thực lực cùng tiềm lực, về sau tất nhiên là đại địch một cái, nói không chừng Hàng Nhạc người sẽ có rất nhiều chết tại trong tay của nàng. Giờ phút này, ngay tại như vậy trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa tê ra âm minh tử tướng vây giết Cơ Ngưng Xương. Chiến tranh tàn khốc, không cho phép hắn có nửa điểm thương hại, bởi vì lúc này thương hại, ngày sau là muốn lấy máu tươi đến đổi. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, một là không muốn đánh cỏ kinh rắn, thứ hai hắn thực sự không biết nên như thế nào đối với ngày xưa người yêu ra tay. Cơ Ngưng Xương nhẹ nhàng đi, giống như nàng nhẹ nhàng đến, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, veo một tiếng liền biến mất. Ai, nàng sau khi đi, Diệp Thần thở dài một cái, cảm giác mình vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà. 5-6 canh giờ đằng sau, trong địa cung truyền tống trận chấn động một cái. Tiếp theo, Sở Linh Ngọc chậm rãi đi ra, sau lưng còn đi theo Trung Quỳ, Trung Ly, Hồng Loan, Hắc Bào, Phượng Trĩ, Tô Gia Lão Tổ. Ngoại trừ bọn hắn, hư không đại trận bên trong liên tiếp không ngừng có đi ra hơn ngàn đạo thân ảnh. Tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh tam trọng thiên. Về phần Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết bọn hắn thì lưu tại bản bộ. Thiên Thu Cổ Thành cần Thiên Tông Lão Tổ cùng Trung Giang tọa chấn, mà Hồng Trần Tuyết lại là Nhân Hoàng Lão Đại. trưởng khống giả toàn bộ Viêm Hoàng mạng lưới tình báo. Về phần Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân, cái này hai hàng giờ phút này đều còn tại làm trận pháp đâu, cho nên là Viêm Hoàng 10 cái chuẩn thiên cảnh, ngoại trừ có chuyện gì, mặt khác đều được mời đi qua, đến, mỗi người một phần. Diệp Thần đem 3 viên ngọc giản vứt ra tới, bên trong lạc ấn chính là Thái Hư Già Hồn, Cấm Hồn cùng Hoặc Hồn bí pháp, đây đều là hắn sớm lạc ấn tốt. Răng rắc, rất nhanh, ngọc giản thanh âm vỡ vụn liền không ngừng vang lên, sau đó, trong địa cung liền đắm chìm rất nhiều. Diệp Thần ôm bầu rượu ngồi ở một bên, yên lặng chờ bọn hắn đem 3 loại bí pháp tu thành, bởi vì bọn hắn đại đa số người đều là phải ở lại chỗ này đóng vai chính Dương Tông người. Dây à, không biết qua bao lâu, Trung Quỳ cái thứ nhất mở hai mắt ra, đầy mắt kinh hỉ chi quang. Cái này 3 loại bí pháp, đơn giản không phải tầm thường à, nói, hắn vẫn không quên tò mò nhìn Diệp Thần, bí pháp này đều là cái nào làm tới, quả thực là cho chúng ta âm người mà chuyên môn chế tạo à. Một cái lão tiền bối truyền ta, Diệp Thần tùy tiện giật một cái lý do, nay 3 loại bí thuật, coi là thật không đơn giản à, rất nhanh, Sở Linh Ngọc cùng Trung Ly cũng nhao nhao tỉnh lại, miệng đầy thổn thức mang tắc lưỡi. Tiếp theo, Tô gia lão tổ cùng Cảnh Giang, Bạch Dịch bọn hắn đám này chuẩn thiên cảnh cũng lần lượt từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, như Sở Linh Ngọc cùng Trung Ly bọn hắn đồng dạng, trong mắt bọn họ cũng đầy là sợ hãi thán phục chi quang. Phía sau, những không minh cảnh kia cũng không ngừng có người tỉnh lại, bất quá, những người này cũng không thiếu ngu dốt, dòng dã dùng 3 canh giờ cũng còn không có suy nghĩ ra ảo diệu bên trong. Phân điện thứ 9 là Cảnh Giang, thứ 8 phân điện là Bạch Dịch, cái này thứ 7 phân điện ai tới? Diệp Thần liếc mắt một vòng đám người, ta tới đi. Trụ Quải Trượng Phượng Chỉ đi ra, nàng từng là Thiên Hoàng Trung Quỳ thủ hạ, cũng là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Nàng mặc dù thoạt nhìn là cao tuổi lão ẩu, nhưng kỳ thật tuổi của nàng còn không có Hồng Loan cùng Sở Linh Ngọc lớn, chỉ bất quá không thèm để ý chính mình bề ngoài hình thái thôi. Diệp Thần chắc chắn, nàng nếu là đổi thành tuổi trẻ bộ dáng, cũng tuyệt đối là mỹ nhân một cái. Lưu lại một số người giúp Phượng Chỉ tiền bối, những người khác chuẩn bị một chút, cùng ta đi thứ 6 phân điện. Diệp Thần phân phó một tiếng, cuộc chiến này đây này, làm sao cùng trò đùa giống như. Bên này, Tô gia lão tổ hí hư một tiếng, đường đường một điện chi chủ, cứ như vậy giải quyết cho, cảm giác này làm sao là lạ, cho nên nói, đây chính là đẫm máu ví dụ. Trung Ly vuốt vuốt sợi râu, xét thấy thương hình bọn hắn bị phế như thế vô nghĩa, chúng ta làm điện chủ, cũng muốn đề phòng điểm này. Nếu là người khác cho ta cả một màn như thế, vậy coi như không dễ chơi mà. Lần này thêm kiến thức, Hồng Loan hí hư một tiếng, xem ra làm điện chủ đằng sau, muốn thường xuyên mang nhiều chọn người ở bên người, bắt giặc trước bắt vua những việc này, ta thật sự là thấy nhiều lắm. Đồ thân lão đệ, có rảnh rỗi không? Bên này, có Diệp Thần lại đang hư không truyền âm trước kêu gọi, mà lại dùng chính là cổ nguyên lệnh bài thân phận. Mà lại truyền âm cho hay là thứ 6 phân điện điện chủ đồ thần. 3-5 giây đằng sau, hư không truyền âm bia lúc này mới chấn động một cái, vang lên đồ thần thanh âm. Cổ nguyên, tìm ta cần làm chuyện gì? Cũng không có gì đại sự, chính là gần nhất được một tông bảo vật. Muốn mời ngươi một khối giám thưởng, không biết là ngươi qua đây, hay là ta đi qua. Diệp Thần vừa nói, vừa cười, bảo bối, đồ thần kinh dị một tiếng, ngươi chờ. Ta đi qua, ách, tốt, Diệp Thần ho khan một tiếng, vốn là chuẩn bị mang người giết đi qua, ai có thể nghĩ đồ thân như thế hiểu ý tứ, đây là muốn chính mình hướng trong cạm bẫy nhảy à, này cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức, địa cung cùng ngoại giới ngăn cách đi. Diệp Thần nhìn sang Sở Linh Ngọc, ta làm việc, ngươi yên tâm, được rồi. Diệp Thần lúc này xách ra đả thần tiên, vén lên ống tay áo, liền nấp tại hư không đại trận trước. Thời khắc chuẩn bị lôi đình một roi, bên này, Viêm Hoàng cường giả tản ra, nhưng Trung Quỳ, Trung Ly bọn hắn đám này chuẩn thiên cảnh lại là tản bộ tại hư không truyền tống trận chung quanh, mà lại từng cái nổi lên tuyệt sát một kích, một cái không được liền hai cái không được liền ba cái, bọn ta cũng không tin, nhiều người như vậy còn làm không tàn ngươi một cái chuẩn thiên cảnh. Chương 594, trực tiếp tới đi, thời gian chậm chạp đi qua. Thẳng đến một khắc đồng hồ tả hữu về sau, hư không truyền tống trận lúc này mới có 3 động, đến rồi. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, cuồn cuộn chân nguyên đã rót vào đả thần tiên bên trong, mà lại là hai tay cầm, Điệu bộ này cùng đánh bóng chày tư thế không sai biệt lắm, là dốc hết sức nện người. Ông, theo hư không truyền tống trận rung động, một bóng người vèo một tiếng xông ra. Cổ huynh, tà, ẩm, mới vừa đi ra tới đồ thần. Một câu chưa nói xong, Diệp Thần Đả Thần Tiên liền vung mạnh tới. Còn không có kịp phản ứng đồ thần, cái óc bị hung hăng đập một roi. Toàn bộ đều bị từ trong truyền tống trận đập một trận lảo đảo. Cong, không phân tuần tự chính là, Trung Ly Lôi Đình xuất thủ, một kiếm như thần mang, uy lực vô địch. Còn chưa ổn định thân hình đồ thần, đan hải tại chỗ liền bị xuyên thủng. Còn chưa tới kịp kêu thảm, Diệp Thần roi thứ hai đã đến, đồ thần tại chỗ liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hết thảy đều tại 2-3 giây ở giữa, nhanh để Tô Gia lão tổ cùng Hồng Loan bọn hắn đều sửng sốt một hồi lâu. Đây là không phải quá nhanh một chút đi. Tô Gia lão giả giật giật khóe miệng, một cái chuẩn thiên cảnh cứ như vậy bị phế rồi. Sự thật chứng minh, đoàn đội hợp tác trọng yếu bao nhiêu à. Hồng Loan hí hư một tiếng. Các ngươi đến cùng là ai? Tê liệt ngã xuống trên mặt đất đồ thân đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần bọn hắn. Vừa rồi hắn là tại mộng bức trạng thái, bây giờ nghĩ lại, đó là cái bẫy dập à, mà lại là chuyên vì hắn bày bẫy dập, nhiều như vậy chuẩn thiên cảnh, coi như không đánh lén, hắn cũng chạy không ra được à, chúng ta đều là người tốt. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, sau đó bàn tay của hắn cũng đã đặt tại đồ thân đỉnh đầu à, a, rất nhanh, trong địa cung liền vang lên đồ thân tiếng kêu thảm thiết thê lương, mười mấy giây đằng sau, tiếng kêu thảm thiết chôn vùi. Diệp Thần sưu hồn hoàn tất, mà đồ thân cái này trước một phút đồng hồ hay là chuẩn thiên cảnh cường giả, cái này có thể đã bất tỉnh, cũng đã biến thành một tên phế nhân. Bên này, Diệp Thần thật sâu nhổ một ngụm chọc khí, sắc mặt còn có chút âm lãnh. Từ đồ thân trong trí nhớ, hắn nhìn thấy quá nhiều để cho người ta tức giận hình ảnh, truy sát Dương Đình Thiên bọn hắn. Công lao của hắn mặc dù không phải lớn nhất, nhưng là đại nhân nhiều nhất. Hắn có một cái dở hơi, đó chính là ăn sống lòng người. Hàng Nhạc trưởng lão đệ tử, không biết có bao nhiêu người thảm như vậy chết ở trong tay của hắn, lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, đem lạc ấn tốt linh hồn ký ức mỗi người một phần đưa cho bên trong, đợi cho đám người đọc đến đồ thân ký ức, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, đặc biệt là Hồng Loan cùng Sở Linh Ngọc hai người bọn họ, nhìn thấy đồ thân trong trí nhớ ăn sống lòng người hình ảnh về sau, còn kém chút nôn. Thứ sáu phân điện điện chủ, ta tới đi. Không đợi Diệp Thần mở miệng hỏi, Hắc Bào liền xung phong nhận việc đứng dậy. Thái hư già hồn, cấm hồn, hoặc hồn cấm chế chuẩn bị xong sao? Diệp Thần nhìn thoáng qua Hắc Bào, để tránh sai lầm, chuẩn bị xong lại đi, hết thảy cẩn thận. Chúng ta bây giờ làm những việc này, thế lực khác có lẽ cũng sẽ làm. Thánh chủ cứ yên tâm đi, ta có chừng mực. Hắc Bào cười một tiếng, sau đó quay người bước vào truyền tống trận. Không chỉ là hắn, cùng hắn đi tới còn có rất nhiều Viêm Hoàng cường giả, mỗi cái đều là không minh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, giải quyết 4 cái, còn có 5 cái. Diệp Thần vén lô tai một cái, tiếp đó, chính là thứ 5 phân điện, dạng này cả xuống dưới, không ra thời gian một ngày, Hàng Nhạc 9 đại phân điện liền đều bị chúng ta làm xong. Tô Gia lão tổ lại bắt đầu thổn thức tắc lưỡi, trò đùa, thật đúng là cùng trò đùa giống như, đều nói rồi âm người thôi. Chúng ta đến chuyên nghiệp không phải? Diệp Thần cười hắc hắc, lần nữa đem cổ nguyên lệnh bài khảm nạm đến hư không truyền âm bia lỗ khảm bên trong. Kêu gọi chính là thứ 5 phân điện điện chủ Huyết Viêm. Chuyện gì? Rất nhanh, Huyết Viêm thanh âm liền truyền tới. Huyết huynh, là như thế này. Ta gần nhất tìm một tông bảo vật, nhìn không ra là vật gì. Ngươi giúp ta nhìn hai mắt. Diệp Thần cười nói, ngươi nhìn là ta đi qua thứ 5 phân điện, hay là ngươi qua đây ta thứ 7 phân điện? Ngươi qua đây đi, Trọng Hàm cùng Tây Môn Thông cũng ở nơi đây, Tam Điện Chủ cùng Tứ Điện Chủ cũng tại ngươi cái kia. Diệp Thần há to miệng, nâng lên chân lại rất tự giác thả lại đến nguyên địa. Làm sao? Thật bất ngờ. Huyết Viêm thanh âm có chút không mặn không nhạt. Không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, thêm một người nhìn nói không chừng có thể nhìn ra điểm cái gì. Dạng này, ta bên này làm xong liền đi qua, nói. Diệp Thần liền che giấu bên kia truyền âm, khóe miệng khẽ động nhìn xem đám người, muốn cùng lúc phế bỏ 3 người bọn họ mà không bị thủ hạ của bọn hắn phát giác. Cái này quả thực có chút khó khăn. Trung Quỳ vuốt râu trầm ngâm một tiếng, ta đề nghị hay là trước từ thứ nhất phân điện cùng phần thứ hai điện hạ tay đi, cẩn thận chạy được vạn nam thuyền, ta cũng đồng ý. Trung Ly trầm ngâm nói, ông, bên này, hư không truyền âm thạch rung động, bên trong có âm thanh vang lên, nhưng là Tiêu Phong thanh âm, nhị điện chủ hư chấn muốn tới phân điện thứ 9. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướn lên, hư chấn đi phân điện thứ 9 làm gì, quản hắn đi làm gì, tới cũng đừng đi, liền cho chúng ta. Trung Ly cùng Trung Quỳ không phân tuần tự đi tới truyền tống trận, trước khi đi đều không quên đối với Diệp Thần bọn hắn thông báo một tiếng, các ngươi chuyên tâm đi làm một điện chủ điên không, minh bạch. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sưu, sưu, theo hư không đại trận cấp tốc chuyển động, hai người nhao nhao biến mất tại trong truyền tống trận. Bọn hắn sau khi đi, Diệp Thần lại chạy hư không truyền âm thạch trước, đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới kêu gọi nói, điên không điện chủ, có đó không, chuyện gì. Lúc này, hư không xuyên âm trong đá liền vang lên thanh âm, điên không dường như đang tu luyện, không thích bị quấy rầy, ngữ khí còn mang theo không vui, là như thế này, ta gần nhất tìm một tông bảo vật, muốn, trực tiếp tới đi. Không chờ Diệp Thần nói hết lời, điên không liền trực tiếp ngắt lời hắn, chỉnh Diệp Thần một trận xấu hổ, muốn cho chúng ta đi qua, vậy liền đi qua chứ sao. Sở Linh Ngọc ngược lại là tùy ý, một bước đi vào trong truyền tống trận, phía sau, Tô Gia Lão Tổ, Hồng Loan cũng nhao nhao đi vào, ta liền ưa thích như vậy dứt khoát người. Diệp Thần cũng vén lô tai một cái đi vào, rất nhanh, đám người biến mất tại trong truyền tống trận, trong một khắc đồng hồ, đám người nhao nhao đi ra truyền tống trận, hiện thân tại thứ nhất phân điện trong địa cung. Đập vào mắt, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì thứ nhất phân điện trong địa cung, ngoại trừ điên không, còn có 9 người, mà lại từng cái đều là không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả, chỉnh chỉnh tề tề đứng một phái, a tây đi. Nhìn thấy những người này, Diệp Thần trong lòng không khỏi một trận thầm mắng, con bà nó, vẫn rất cẩn thận, ta nói, cái này điên không cũng không tốt làm à. Tô Gia Lão Tổ truyền âm một tiếng, 9 cái không minh cảnh cửu trọng thiên, cộng thêm hắn cái này chuẩn thiên cảnh, muốn thần không biết quỷ không hay phế bỏ hắn, hiển nhiên rất có độ khó. Đúng vậy, Sở Linh Ngọc cũng truyền âm một câu, điên không so trong tưởng tượng muốn khó có thể đối phó, rất khôn khéo à, nhưng mà này còn là tại thứ nhất phân điện, muốn tại dưới con mắt của hắn phong bế toàn bộ địa cung từ đó ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, có chút không thực tế. Hồng Loan cũng trầm ngâm một tiếng, lần này chúng ta là có chút nóng lòng cầu thành. Cổ Nguyên, tới ngồi, bốn người âm thầm truyền âm thời điểm, cái kia điên không mở miệng, dễ nói, Diệp Thần cười cười, lúc này đi tới, lập tức vẫn không quên cho Hồng Loan bọn hắn truyền âm một câu, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không được liền rút lui, nghe nói ngươi tìm một kiện bảo bối, điên không một bên ung dung nắm chén rượu, nhấp một miếng đằng sau, lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần, cười nói, không biết có thể làm cho ta mở mắt một chút. Chương 595, một người giải quyết, ta đến không phải liền là vì chuyện này mà sao. Diệp Thần lúc này cười một tiếng, vừa muốn phất tay áo lấy ra Đại La Thần Đỉnh, liền lại ngừng, liếc qua điên không 9 cái thủ hạ, điên không điện chủ, vậy không bằng để cho ngươi 9 cái thủ hạ bên ngoài chờ lấy, đều là tâm phúc của ta, không sao. Điên không tham thảm cười một tiếng, cái này ta tự nhiên là tin được. Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nhấp một miếng rượu, bất quá điên không điện chủ, ta tới đây cũng không chỉ là để cho ngươi đến xem bảo bối, còn có một cái chỉ có ngươi biết ta biết sự tình muốn nói với ngươi. À, điên không lông mày nhướn lên, các ngươi đi bên ngoài chờ ta. Bên này, Diệp Thần đã đối với Sở Linh Ngọc ba người bọn hắn khoát tay áo. Vâng, điện chủ. Sở Linh Ngọc bọn hắn nhận được mệnh lệnh, mặc dù đều riêng phần mình xoay người, lại là nhao nhao truyền âm cho Diệp Thần. Làm cái gì? Ngươi không phải là muốn một mình giải quyết điên không đi, hắn cũng không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Thần truyền âm cười nói, bên này, gặp Diệp Thần đem thủ hạ của mình đều chi ra ngoài, điên không con mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhắm lại một chút, sau đó cũng nhẹ nhàng khoát tay áo, các ngươi 9 cái, cũng đi bên ngoài chờ lấy. Vâng, điện chủ. 9 cái không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả nhao nhao chắp tay thi lễ, quay người lui ra ngoài. Mà Diệp Thần, tại bọn hắn đi ra địa cung một khắc này, liền phất tay tế ra bí pháp, đem chọn cái địa cung đều phong bế, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Gặp Diệp Thần cẩn thận như vậy, điên không khỏi hứng thú. Cổ Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói chuyện gì, còn khiến cho thần bí như vậy? Vậy dĩ nhiên là chuyện trọng yếu. Diệp Thần cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem điên không. ta là trước đàm luận đâu, hay là trước nhìn bảo bối đâu. Tùy ý, Điên Không nghiền ngẫm cười một tiếng. Vậy trước tiên đàm luận, Diệp Thần nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, thăm thẳm nói ra, ta muốn xin ngươi cùng ta hợp lực, giết Thương Hình. Nghe vậy, Điên Không lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong mắt không khỏi lóe lên một đạo ánh mắt, con mắt cũng theo đó nhắm lại một chút, nhìn chăm chú Diệp Thần. Cổ Nguyên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, Diệp Thần rất tùy ý nhún vai, vì sao muốn giết hắn? Điên Không thần sắc khôi phục bình thường, tự rót tự uống, trở nên cùng người không việc gì giống như, thành phủ chi thâm, để Diệp Thần cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục. Ngươi có lẽ không biết, ta cùng hắn là có thù cũ, Diệp Thần đem đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác rời đi ra. Ta thành danh trước đó, chính là một cái thế gia thiếu chủ, mà nhiều năm trước bởi vì một tông bảo vật, gia tộc của ta bị diệt môn. Nói đến đây, Diệp Thần không hề tiếp tục nói, nhưng trong mắt lại là phủ kín hàn mang, sát cơ là trần trụi trắng trợn. Ngươi muốn nói, gia tộc của ngươi là Thương Hình diệt đúng không hả? Điên Không nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, một bên nghiền ngẫm nhìn về hướng Diệp Thần. Như ngươi nghe thấy, đúng là như thế. Bất quá ngươi cái này cố sự có chút không thể tưởng tượng à. Điên Không cười lạnh cười một tiếng, coi như ngươi nói là sự thật. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Phải biết Thương Hình thế nhưng là phân điện thứ 9 điện chủ. Coi như tăng thêm ta, muốn thần không biết quỷ không hay giết hắn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Biện pháp luôn luôn có. Diệp Thần lộ ra sâm bạch răng, cười rất là nghiền ngẫm, huống hồ, cái này bận bịu ta sẽ không để cho ngươi giúp không, nói, Diệp Thần phật tay lấy ra Đại La Thần Đỉnh, cười nhìn Điên Không, như Điên Không điện chủ như nguyện hỗ trợ, đỉnh này sẽ là của ngươi. Điên Không không có trả lời, đã bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thần Đại La Thần Đỉnh, lấy kiến thức của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được chiếc đỉnh lớn này bất phàm. Đây càng để hắn tin tưởng Diệp Thần nói tới sự tình tính chân thực. Bên này, Diệp Thần đã nhỏ bé không thể nhận ra vây quanh Điên Không sau lưng. Tại Điên Không nhìn mê mẩn thời điểm, hắn vụng trộm lấy ra Đà Thần Tiên, cuồn cuộn chân nguyên rót vào đi vào. Hả, Diệp Thần hay là xem thường Điên Không lòng cảnh giác, cảm giác được sau lưng khác thường hình. Điên Không bỗng nhiên xoay người qua, chỉ là, hắn vừa mới xoay người, Lăng Thiên một roi đã rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên đỉnh đầu. Ngô, Điên Không rên khẽ một tiếng, đạp một tiếng lui về sau nửa bước, thần hải cũng là một tiếng vù vù, bất quá, cái này âm thanh vù vù cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, đợi một cái chớp mắt này kịp phản ứng về sau, hai con mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra sát cơ, hay là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Thần roi thứ hai đã đến. Cổ Nguyên, bằng ngươi cũng dám tính toán tà, Điên Không lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, một tay cầm cái kia Lăng Thiên xuống Đả Thần Tiên. Sinh sinh nắm lấy, mặc cho Diệp Thần như thế nào thi lực, cũng vô pháp đột phá giam cầm. Nhưng, ngay tại cái này trong chớp mắt, Tiên Hỏa Đạo Thân đột nhiên từ Diệp Thần trong thân thể chui ra, Phong Thần Quyết chi tuyệt sát một kiếm thẳng bức Điên Không dưới bụng đan hải. Điên Không thần sắc biến đổi, hắn cách Diệp Thần không đủ nửa trượng khoảng cách ngắn như vậy, mà hắn lại không ngờ tới Diệp Thần còn có thần thông như thế, bị đánh trở tay không kịp, chiến đấu bản năng. Để hắn linh lực lúc này che lại đan hải, phốc, bởi vì cái kia cố hộ đan hải linh lực, Tiên Hỏa Đạo Thân kiếm đạo trệch hướng quỷ dị, đâm chật, bỏ qua đan hải yếu hại, xuyên thủng Điên Không bên trái dưới bụng. Bất quá, cái này còn chưa xong, Diệp Thần thể nội Thiên Lôi Đạo Thân cũng cùng Tiên Hỏa Đạo Thân không phân tuần tự, mà lại cũng là tuyệt sát một kiếm, lần này tụ lực 10 phần, mà lại Thiên Lôi lôi điện ra chỉ Phong Thần Quyết một kiếm, càng là vô địch, phốc. Theo huyết quang ngã tung tóe, Thiên Lôi Đạo Thân một kiếm xuyên thủng Điên Không đan hải, trường kiếm tại hắn đan hải quấy, triệt để hủy đi hắn đan hải căn cơ. A, Điên Không một tiếng hét thảm, thân thể run lên, linh lực trong nháy mắt tán loạn, khí thế rớt xuống ngàn trượng, mà hắn gắt gao nắm chặt Đả Thần Tiên, cũng bị Diệp Thần bỗng nhiên đập xuống, phanh rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn đỉnh đầu. A, hô, đến tận đây, Diệp Thần lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Lảo đảo một chút, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân trên dưới trôi đầy mồ hôi, từ đánh lén Điên Không đến phế đi Điên Không đan điền, mặc dù trước sau cũng bất quá một giây thời gian, lại là hung hiểm vạn phần, mà hắn, tính toán cũng 10 phần kín đáo, vô luận là công kích của hắn, hay là Tiên Hỏa Đạo Thân công kích, cũng chỉ là chướng nhãn pháp, chân chính tuyệt sát một kiếm chính là Thiên Lôi Đạo Thân, hắn mới là lần này đánh lén trọng điểm chỗ, bất quá còn tốt, hắn thành công, lại là thành công dị thường hung hiểm, bởi vì bất luận cái gì một bước tính sai, như vậy là một chớp mắt kia sai lầm, đều sẽ dẫn đến hắn đánh lén thất bại, bởi vì loại này tuyệt sát, thành cùng bại đều tại cái kia một giây ở giữa. Cổ Nguyên, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao tính toán ta, điên không gào thét là cuồng loạn, ngươi xác định chúng ta không có thù hận sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, khôi phục dáng dấp ban đầu. Ngươi, Diệp Thần, điên không cũng là nhận biết Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, hai mắt lập tức nổi bật, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần. Điên không sẽ không nghĩ tới Diệp Thần còn sống, càng thêm sẽ không nghĩ tới Cổ Nguyên lại là Diệp Thần giả trang. Cái này ngắn ngủi 1/3 giây, hắn dường như nghĩ đến rất nhiều, đó chính là Cổ Nguyên đã chết. Có lẽ không chỉ là Cổ Nguyên, mấy vị khác điện chủ cũng hơn nửa đã chết, ngay cả hắn đều trúng chiêu, huống chi là những người khác, hiện tại còn dám nói không có thù hận sao? Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Điên không. Tới, người tới, cho ta người tới. Điên không đầy mắt hoảng sợ, gào thét gầm rú lấy, hy vọng có thể đưa tới thủ hạ của mình. Chỉ là, cái này địa cung đều bị phong bế, hắn không có tu vi. Tiếng hô của hắn là căn bản không cách nào xuyên phá Diệp Thần bày cấm chế. Nói trắng ra là, đó chính là hắn tiếng giống, bên ngoài là không nghe được. Không cần uổng phí sức lực, Diệp Thần thanh âm trở nên càng phát băng lãnh, bàn tay đã đặt tại Điên không trên đỉnh đầu.